Dù sao, Thương Dương Vân Xuyên vẫn là trưởng ấn giả, quyết định sau cùng vẫn phải Thương Dương Vân Xuyên gật đầu mới được. Bản hầu liền cùng Lôi Thánh Tôn đi cắt vàng công quốc thử một lần. Thương Dương Vân Xuyên cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn là Bách Hậu Minh trưởng ấn giả, ấn lý thuyết, không nên tùy tiện rời đi Bách Hậu Minh. Một khi rời đi Bách Hậu Minh, sẽ có không tưởng tượng nổi biến cố phát sinh, càng quan trọng hơn là Thương Dương Vân Xuyên cũng không có quá nhiều sức tự vệ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có Lôi đạo tại, Thương Dương Vân Xuyên còn cần lo lắng an toàn sao? Nếu như tại bên ngoài, đều có thể hạ gục Lôi đạo, cái kia triệt để san bằng Bách Hậu Minh cũng liền không coi vào đâu. Ở tại Lôi đạo bên người, kỳ thật mới an toàn nhất. Thương Dương Vân Xuyên đáp ứng về sau, Lôi đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên cũng không do dự nữa, quyết định thật nhanh, lập tức xuất phát, đi tới Cắt Vàng công quốc. Cắt Vàng cuộn cuộn, Lôi đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên đi tới Cắt Vàng công quốc. Thương Dương Vân Xuyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hoàn cảnh này, cũng như mày, này Cắt Vàng công quốc hoàn cảnh là tương đương ác liệt. Cũng không biết nơi này có gì tốt, nhường hoàng cắt công biến như vậy điệu thấp, thậm chí vẫn luôn nguyện ý ở tại Cắt Vàng công quốc bên trong. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Nhìn xa xa đầy trời cắt vàng, cái kia vô biên vô tận sa mạc, nhường Lôi đạo trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Hắn luôn cảm thấy, Cắt Vàng công quốc không đơn giản, vùng sa mạc này không đơn giản. Hoàng cắt công, hẳn không phải là đơn thuần nghị ở tại Cắt Vàng công quốc, nhất định có bí mật gì. Dù sao, mặc cho ai cũng biết, hiện tại đại loạn đem đến, người nào đều không thể chỉ lo thân mình, ít nhất Lưu Ly công liền thời khắc đều nghĩ đến có thể san bằng Cắt Vàng công quốc cùng Bách Hậu Minh. Bởi vậy, Hoàng Cắt Công nếu không tăng cường thực lực, như không hành động, như thế nào tự vệ? Lôi Thánh Tôn, ngươi có nắm bắt thuyết phục Hoàng Cắt Công? Thương Dương Vân Xuyên tò mò hỏi. Không có nắm chắc, nhưng Lôi Mỗ cảm thấy Hoàng Cắt Công là một người thông minh. Đến lúc đó, Lôi Mỗ thực hiện một chút áp lực, có lẽ, Hoàng Cắt Công sẽ đồng ý. Lôi Đạo nói lập lờ nước đôi. Mà lại Thương Dương Vân Xuyên cũng nhìn ra, tựa hồ Lôi Đạo cũng không để ý Hoàng Cắt Công có đáp ứng hay không. Lôi Đạo hẳn là có mục đích khác, mà lại hẳn là cùng Hoàng Cắt Công có quan hệ. Chẳng qua là, Thương Dương Vân Xuyên hết sức tín nhiệm Lôi Đạo. Mặc kệ Lôi Đạo có mục đích gì, chỉ cần có thể thuyết phục Hoàng Cắt Công, như vậy còn lại sự tình, Thương Dương Vân Xuyên khái không hỏi tới. Rất nhanh, Lôi Đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên cùng một chỗ, tại mịt mờ trong sa mạc, tìm được một mảnh ốc đảo. Tại ốc đảo bên trong, thậm chí còn xây cất một tòa to lớn, phồn vinh đại thành. Cắt Vàng thành đến. Chương 511, trấn áp Hoàng Cắt Công. Vụ Lôi Đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên vừa xài bước ra, không có trực tiếp tiến vào Cắt Vàng thành, mà là tại Cắt Vàng ngoài thành giữa hư không đứng lặng lặng. Lôi Đạo biết, Hoàng Cắt Công nhất định có thể cảm ứng được. Có lẽ, tại bọn hắn mới vừa tiến vào Cắt Vàng công quốc lúc, Hoàng Cắt Công liền đã cảm ứng được. Quả nhiên, theo Cắt Vàng thành bên trong bay ra một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Hoàng Cắt Công. Giờ phút này, Hoàng Cắt Công chậm rãi bay ra, tầm mắt trong nháy mắt liền như ngừng lại Lôi Đạo trên thân. Chúc mừng Lôi Thánh Tôn, lại tiến giai. Mà lại, còn tại Lưu Ly Công trong nước đánh bại Lưu Ly Công, thật đáng mừng a. Hoàng Cắt Công mặc dù điệu thấp, nhưng cũng không là chuyện gì cũng không biết. Rõ ràng, Hoàng Cắt Công đã biết Lôi Đạo hạ gục Lưu Ly Công sự tình, cho dù là luôn luôn điệu thấp Hoàng Cắt Công, ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng vô cùng khiếp sợ. Lần trước Lôi Đạo theo Cắt Vàng công quốc đi ngang qua, cũng mới vẹn vẹn thánh thể tứ trọng thôi. Nhưng tiềm lực đã hết sức kinh người, thậm chí có thể hạ gục đế tử, bởi vậy, Hoàng Cắt Công đã sớm đối Lôi Đạo hết sức quan tâm. Thậm chí, Hoàng Cắt Công còn vì Lôi Đạo đưa lên qua một chút thiện ý. Chẳng qua là, dù cho liền Hoàng Cắt Công cũng không nghĩ tới, Lôi Đạo thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian. Lại tiến giai, hơn nữa còn làm một kiện kinh thiên động địa sự tình. Tại Lưu Ly Công Quốc, cường thế đánh bại Lưu Ly Công. Mặc dù không thể chém giết Lưu Ly Công, nhưng này đã đầy đủ chấn động. Đây chính là Lưu Ly Công, thánh thể thất trọng tiểu cự đầu. Tại Lưu Ly Công Quốc phạm vi bên trong, cho dù là Hoàng Cắt Công đều phải nhượng bộ lui binh. Một khi Hoàng Cắt Công tùy tiện tiến vào Lưu Ly Công Quốc, vậy tuyệt đối sẽ bị Lưu Ly Công trấn áp thô bạo. Thậm chí, Hoàng Cắt Công cũng không có nắm chắc trốn tới. Nhưng Lôi Đạo đâu? Lại có thể tại Lưu Ly Công trong nước, trấn áp thô bạo Lưu Ly Công. Cái này hết sức không giống bình thường. Lúc này, Lôi Đạo tự mình đến Cắt Vàng thành, tự nhiên nhường Hoàng Cắt Công rất xem trọng. Hoàng Cắt Công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần trước từ biệt, có thật nhiều sự tình, Lôi Mỗ đều còn không có hướng Hoàng Cắt Công thỉnh giáo, lần này đặc biệt tới thỉnh giáo Hoàng Cắt Công. Lôi Đạo thản nhiên nói, hắn hiện tại tự có một cố khí độ, cho dù là thánh thể thất trọng thánh tôn đều không dám khinh thường. Lôi Thánh Tôn có gì nghi vấn, cứ mở miệng. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Hoàng Cắt Công, lập tức gật đầu nói, cái kia Lôi Mỗ liền không khách khí. Lần này tới đến Cắt Vàng thành, nhưng thật ra là chuyên trước tới mời Hoàng Cát Công gia nhập Bách Hậu Minh. Nếu là Hoàng Cát Công nguyện ý gia nhập Bách Hậu Minh, lập tức liền có thể chấp trưởng Bách Hậu Ấn, trở thành Bách Hậu Minh đời tiếp theo trưởng ấn giả, không biết Hoàng Cát Công ý như thế nào. Gia nhập Bách Hậu Minh. Hoàng Cát Công sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn gần như không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, bản công nhớ kỹ lần trước liền từng nói qua, bản công sẽ không gia nhập Bách Hậu Minh, cũng không thể nghi ngờ lẫn vào phía ngoài phân tranh. Vô luận Bách Hậu Minh cùng Lưu Ly Công Quốc ở giữa tranh đấu, bản công hờ hững. Là thế này phải không? Lôi đạo thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hoàng Cát Công. Đích thật là dạng này, làm phiền Lôi Thánh Tôn đi một chuyến. Hoàng Cát Công thái độ hết sức kiên quyết. Hắn không muốn lẫn vào tiến vào Bách Hậu Minh cùng Lưu Ly Công Quốc ở giữa phân tranh, mặc kệ người nào tới khuyên nói, hắn đều không sẽ rời đi Cắt Vàng Công Quốc. Lôi đạo không nói gì thêm. Hai bên tựa hồ cũng lập tức trầm mặc, bầu không khí mơ hồ có chút khẩn trương. Cho dù là Hoàng Cát Công, giờ phút này cũng là vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao, bây giờ Lôi đạo đã sớm xưa đâu bằng nay, hắn mong muốn chỉ lo thân mình, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật lâu, Lôi đạo cuối cùng chậm rãi mở miệng, Hoàng Cát Công, Lôi Mô cùng với Bách Hậu Minh là chân tâm thật ý mời ngươi. Có thể bản công chỉ muốn tại Cắt Vàng Công Quốc bên trong, vô ý lẫn vào phía ngoài phân tranh. Thật sao? Nếu là Lục Vương tự mình đến, chẳng lẽ Hoàng Cát Công cũng là bộ dạng này lý do thoái thác? Như thật sự là Lục Vương tới, chuyện không thể làm, bản công cũng chỉ có thể đi theo. Hoàng Cát Công câu nói này cũng là hết sức bằng thẳng. Hoàn toàn chính xác, Lục Vương thực lực mạnh mẽ, chính là chân chính cự đầu, căn bản cũng không cho Hoàng Cát Công cự tuyệt. Đi nói đến, vẫn là thực lực không đủ, Hoàng Cát Công cũng có cự tuyệt lực lượng. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, lập tức hướng trong hư không một bước nói, vậy thì mời tha thứ Lôi Mô đắc tội. Vụ. Lôi đạo vừa xài bước ra, đã hiển hóa ra một bộ thánh thể, rõ ràng là Hóa Hải Thánh Thể. Ầm ầm. Hóa Hải Thánh Thể hiện ra, chính là một vùng biển mênh mông, trùng trùng điệp điệp hướng phía Hoàng Cát Công bao phủ mà đi. Hoàng Cát Công gầm nhẹ một tiếng, lập tức, bảy bộ trăm ngàn trượng thánh thể cũng hiện ra. Thánh thể thất trọng. Không hề nghi ngờ, Hoàng Cát Công đích thật là thánh thể thất trọng thánh tôn, bảy bộ thánh thể hiện ra, cũng không có cho Hoàng Cát Công mang đến cảm giác an toàn, tương phản, Hoàng Cát Công vẫn như cũ cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Lôi đạo cỗ này đặc thù hình dáng thánh thể, thật sự là rất cổ quái, thế mà mơ hồ có loại nhường Hoàng Cát Công thấy lớn đại uy hiếp cảm giác. Ông! Sau một khắc, Hóa Hải Thánh Thể biến thành ở giữa hải dương, Tiên Diệt Thánh Thể, Lam Băng Thánh Thể, Phong Bạo Thánh Thể, Bạo Diệm Thánh Thể toàn bộ đều hiện ra, cùng lúc đó, Tứ Đại Thánh Thể một phần lực lượng, bị Hóa Hải Thánh Thể chặn lấy. Ngũ Đại Thánh Thể lực lượng đều hòa thành một thể, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Vâng! Hóa Hải Thánh Thể buông xuống. Kinh khủng sóng lớn cuốn tới, trên thực tế liền là Hóa Hải Thánh Thể một kích toàn lực, lần này, Lôi đạo vẫn như cũ là đem bảy bộ thánh thể đều bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Giang giác. Hoàng Cát Công trong lòng hoảng hốt. Vẹn vẹn nhất kích, hắn bảy bộ thánh thể thật giống như thừa nhận áp lực cực lớn giống như, lực lượng kinh khủng khiến cho hắn bảy bộ thánh thể đều có chút chống đỡ không nổi. Bảy bộ thánh thể bên trên thậm chí đều xuất hiện một tia vết rạn. Hoàng Cát Công kinh hãi muốn chết, vẹn vẹn chẳng qua là nhất kích, hắn liền biết không phải Lôi đạo đối thủ. Lôi đạo cỗ này Hóa Hải Thánh Thể, không biết chuyện gì xảy ra, cơ cổ quái như thế. Lực lượng càng là mạnh đến mức có chút kinh người. Hắn bảy bộ thánh thể, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, nhất kích phía dưới liền bị ma diệt gần một thành thánh thể. Đây chính là toàn bộ bảy bộ thánh thể, đều bị ma diệt gần một thành thánh thể. Điều này có ý vị gì? Hoàng Cát Công rất rõ ràng. Lại đến mấy lần, có phải hay không Lôi đạo liền có thể đưa hắn chém giết? Cái này thực sự quá kinh khủng. Mang ý nghĩa Lôi đạo hoàn toàn chính xác có được năng lực chém giết hắn. Hoàng Cát Châu. Đông nhiên, Hoàng Cát Công hét lớn một tiếng, lập tức, từ trên người hắn bay ra một hạt châu, một khỏa vàng tươi hạt châu. Theo cái khỏa hạt châu này xuất hiện, một cỗ nồng đậm chúng sinh tín ngưỡng lực, tràn ngập trong hư không. Thánh bảo. Lôi đạo đã đối chúng sinh tín ngưỡng lực rất quen thuộc, bởi vậy, thấy viên này vàng tươi hạt châu, hắn liền biết đây là Cắt Vàng Công Quốc Trấn Quốc Thánh bảo, có thể cùng Lưu Ly đang so sánh. Theo hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực dung nhập vào Hoàng Cát Châu bên trong, lập tức, Lôi đạo phảng phất thừa nhận vạn quân trọng áp. Hoàng Cát Châu vắt ngang tại Hóa Hải Thánh Thể phía trên, cố gắng chấn áp Lôi đạo. Đối Lôi đạo áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng Lôi đạo nhưng trong lòng có loại cảm giác khác thường. Tựa hồ Hoàng Cát Châu mang cho hắn áp lực không có Lưu Ly Đăng lớn như vậy. Huống chi, coi như là Lưu Ly Đăng, Lôi đạo đều có thể trực tiếp đánh lui. Phá! Lôi đạo dứt khoát đấm ra một quyền. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực lực lượng cũng ầm ầm bùng nổ, sau đó thế mà một quyền đập bay Hoàng Cát Châu. Ngay tiếp theo Hoàng Cát Công đều toàn thân chấn động, rõ ràng nhận lấy chấn động. Bất quá, Hoàng Cát Châu vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng lại không làm gì được Lôi Đạo. Hoàng Cát Công, ngươi Hoàng Cát Châu có thể là so Lưu Ly Đăng kém không ít. Lôi Đạo thản nhiên nói. Vừa rồi hắn đã thử ra tới, Hoàng Cát Châu hoàn toàn chính xác muốn so Lưu Ly Đăng yếu nhược rất nhiều. Có lẽ, là bởi vì chúng sinh tín ngưỡng lực không đủ nồng đậm. Dù sao, so với Lưu Ly Công Quốc, Cắt Vàng Công Quốc cơ hồ 8 phần 10 khu vực đều là sa mạc, rất khó ở lại người. Bởi vậy, Cắt Vàng Công Quốc lộ ra vô cùng hoang vu, nhân số còn kém rất rất xa Lưu Ly Công Quốc nhân số. Mà nhân số càng nhiều, cung cấp chúng sinh tín ngưỡng lực tự nhiên cũng càng nhiều, từ đó Thánh Bảo cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hoàng Cát Công Thánh Bảo, so ra kém Lưu Ly Công Lưu Ly Đăng, tự nhiên là càng thêm không phải Lôi Đạo đối thủ. Lôi Đạo tại Lưu Ly Công trong nước, mặc dù có thể ngăn chặn Lưu Ly Công, nhưng lại không làm gì được Lưu Ly Công. Nhưng ở này Cắt Vàng Công Quốc nhưng là khác rồi. Lôi Đạo đã cảm thụ rất rõ ràng, hắn thậm chí đều không cần vận dụng thần huyết phân thân, chỉ phải vận dụng phiên bản đơn giản hóa thánh vực lực lượng, liền có thể dung chuyển Hoàng Cát Châu, nhường Hoàng Cát Công mệt mỏi. Nếu như Lôi Đạo tâm ngoan một điểm, trực tiếp nhường thần huyết phân thân ra tay, không ngừng diệt sát Cắt Vàng Công Quốc những người bình thường kia. Đến lúc đó, toàn bộ Cắt Vàng Công Quốc đều lại biến thành một tòa ma quỷ, hoang tàn vắng vẻ, cũng không còn cách nào cung cấp chúng sinh tín ngưỡng lực cho Hoàng Cát Công. Thật đến lúc kia, Hoàng Cát Công lại lấy cái gì tới cùng Lôi Đạo chống lại? Chẳng qua là, Lôi Đạo sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi tàn sát, nhưng cũng không trở ngại hắn dùng cái này uy hiếp. Hoàng Cát Công, không nghĩ tới ngươi so Lưu Ly Công yếu nhược nhiều như vậy. Không, không phải so Lưu Ly Công yếu, mà là Cắt Vàng Công Quốc chúng sinh tín ngưỡng lực quá ít, nhường Hoàng Cát Châu uy năng cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Nếu như tiếp tục nữa, Hoàng Cát Công, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Lôi Đạo thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí đều không có thúc giục. Nhưng Hoàng Cát Công sắc mặt lại rất khó coi, trong lòng càng là một lại chìm xuống dưới. Phiền thoái, đây là phiền phức ngập trời. Hắn không phải Lôi Đạo đối thủ. Cho dù là tại Cắt Vàng Công Quốc bên trong, dù cho hắn đã vận dụng Hoàng Cát Châu, cũng không làm gì được Lôi Đạo. Thậm chí, hắn sẽ còn bị Lôi Đạo chỗ áp chế. Lôi Đạo rất mạnh, so Hoàng Cát Công tưởng tượng càng mạnh. Hoàng Cát Công nguyên lai tưởng rằng tự vệ không ngại, dù sao, Lôi Đạo cường thế như vậy, không phải cũng không làm gì được Lưu Ly Công sao. Nhưng bây giờ đại chiến về sau, Hoàng Cát Công mới hiểu được. Hắn không phải Lưu Ly Công, tại thực lực chân chính bên trên, hắn muốn so Lưu Ly Công yếu một chút. Mà liền là kém một chút, lại có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi Đạo, thật có khả năng chém hắn. Dù cho khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn không dám đi cược, hắn đã cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, hắn cũng không cách nào trưởng không thế cục. Một khi Lôi Đạo thật động sát ý, vậy liền không thể vãn hồi. Hắn sẽ chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Cát Công trong đầu cũng đổi qua vô số cái suy nghĩ. Tốt, bản công đáp ứng, gia nhập Bách Hầu Minh. Bản công cũng sẽ cống hiến ra Hoàng Cát Châu, dung nhập vào trăm hầu ấn bên trong, chấp trưởng Bách Hầu Minh thời gian 10 năm. Lúc này, Hoàng Cát Công cũng không thể không đáp ứng gia nhập Bách Hầu Minh. Ừm. Lôi Đạo nghe vậy, khoe miệng nở một nụ cười. Hoàng Cát Công, điều kiện đã biến. Vừa mới bắt đầu, là chúng ta mời ngươi gia nhập, thái độ hết sức thành khẩn. Nhưng bây giờ, ngươi bại, ngươi làm chiến bại người gia nhập Bách Hầu Minh, còn muốn trở thành trưởng ấn giả. Ngươi cảm thấy Lôi Mỗ sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hoàng Cát Công. Chương 512, thần thi. Hoàng Cát Công hơi sững sờ, nhưng lập tức thấy hết sức biệt khuất. Lôi Đạo ý tứ, hắn đã hiểu. Đó chính là hắn có khả năng gia nhập Bách Hầu Minh, nhưng nếu muốn trở thành trưởng ấn giả, cũng phải dựa theo quy củ đến, từ từ chờ đợi. Mà không phải trực tiếp liền trở thành trưởng ấn giả. Dù cho hắn là công quốc chi chủ, dù cho hắn là đường đường thánh thể thất trọng thánh tôn cũng giống vậy. Hắn đã bỏ qua cơ hội. Trước đó Bách Hậu Minh mời Hoàng Cát Công, thuộc về chủ động, tự nhiên sẽ mở ra điều kiện tốt. Nhưng bây giờ, Hoàng Cát Công cùng Lôi Đạo động thủ, kết quả không địch lại, lúc này lại muốn gia nhập Bách Hậu Minh, cái kia tính chất đã có thể biến. Tướng bên thua, làm sao nói dũng? Chiến bại Hoàng Cát Công, tự nhiên không có tư cách ra điều kiện. Bởi vậy, Hoàng Cát Công hết sức biệt khuất. Hắn ở đâu là coi trọng không quan trọng một cái trưởng ấn giả thân phận, hắn thật tốt công quốc chi chủ không làm, đi làm Bách Hậu Minh trưởng ấn giả. Nhưng bây giờ không có cách nào, hắn bại, đồng thời cùng Lưu Ly Công không giống nhau, cho dù là tại Cắt Vàng Công Quốc bên trong, hắn cũng có khả năng sẽ bị Lôi Đạo chém giết. Cái này là khác biệt lớn nhất. Hoàng Cát Công, nghĩ kỹ sao? Lôi Đạo nhàn nhạt hỏi. Hoàng Cát Công thậm chí có thể cảm giác được như có như không sát ý hắn biết, cái này là uy hiếp, nếu như hắn không đồng ý, chỉ sợ Lôi Đạo liền sẽ lập tức động thủ. Dùng trước mắt hắn trạng thái, có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nghĩ tới đây, Hoàng Cát Công liền thấy vô cùng biệt khuất. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, bị Lôi Đạo bức cho vội vã, mạnh mẽ cưỡng ép gia nhập vào Bách Hậu Minh ở trong. Hoàng Cát Công vung tay lên, chỉ có thể đem Hoàng Cát Châu giao cho Thương Dương Vân Xuyên, đồng thời đem Hoàng Cát Châu mật chú đều báo cho Thương Dương Vân Xuyên. Cứ như vậy, Thương Dương Vân Xuyên dung hợp Hoàng Cát Châu cũng là ở trong tầm tay. Đương nhiên, này cũng cần rất nhiều thời gian. Dù sao, Hoàng Cát Châu cũng không phải bình thường thánh bảo, mà là công quốc thánh bảo. Một khi dung hòa tiến vào Bách Hậu Ấn bên trong, nhất định có thể làm cho Bách Hậu Ấn uy năng tăng vọt. Dĩ nhiên, có thể hay không đột phá cực hạn, cũng rất khó nói. Theo thánh thể thất trọng đến thánh thể bát trọng, vậy cũng vô cùng khó khăn. Lôi Thánh Tôn, Hoàng Cát Châu đã giao cho Thương Dương Vân Xuyên, ngươi có khả năng yên tâm a? Đây là tự nhiên, Lôi Mô vẫn luôn đối Hoàng Cát Công hết sức yên tâm. Lúc trước, Hoàng Cát Công còn đối với chúng ta Bách Hậu Minh biểu thị qua thiện ý, Lôi Mô không có quên. Hoàng Cát Công có chút im lặng. Như thật không có quên, Lôi Đạo sẽ dẫn người tới cưỡng ép bức bách hắn gia nhập Bách Hậu Minh. Hoàng Cát Công trong lòng cảm giác khó chịu, bất quá, hắn cũng không có cái gì hối hận. Lúc trước hắn biểu thị đối Bách Hậu Minh thiện ý, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cho mình lưu một đầu đường lui thôi. Dù sao, lúc trước đối Hoàng Cát Công uy hiếp lớn nhất cũng không là Bách Hậu Minh, mà là Lưu Ly Công. Chẳng qua là, ai có thể nghĩ tới, đối thủ cũ Lưu Ly Công không thể làm gì được Hoàng Cát Công, kết quả Hoàng Cát Công ngược lại gia nhập Bách Hậu Minh. Đây mới là thiên đại buồn cười. Lôi Thánh Tôn, kỳ thật bản công một mực thủ tại đây mảnh vàng trong cát, là có nguyên nhân. Đây là cát vàng công quốc bí mật lớn nhất, tại đây mảnh dưới cát vàng, chôn giấu một tòa bảo tàng. Bảo tàng. Lôi Đạo ánh mắt hơi hơi chớp động, chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Cát Công. Không sai, liền là bảo tàng, đối với chúng ta Thánh Tôn mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Tại đây mảnh dưới cát vàng, chôn giấu lấy hai cỗ tàn phá thi thể, thậm chí, bản công hoài nghi, trong đó một cỗ thi thể, chính là thần thi. Thần thi. Lôi Đạo trong đầu phảng phất trống rỗng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Cát Công. Thần thi thể. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thần sẽ chết sao? Có thể sẽ chết, thần cũng sẽ có đại nạn. Nhưng Lôi Đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần, chớ nói chi là thần thi thể. Thần, cho tới bây giờ đều là trên cái thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là đại đế, cũng rất khó nhìn trộm đến thần bí mật. Ngươi vì sao nói cho Lôi Mỗ? Lôi Đạo trầm giọng hỏi. Thiên đại bí mật này, Hoàng Cát Công đã không biết trông bao lâu thời gian, hắn cũng có thể tiếp tục giữ vững bí mật này. Nhưng bây giờ, Hoàng Cát Công lại chủ động nói cho Lôi Đạo, này không bình thường. Hoàng Cát Công cắn răng, nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Dương Vân Xuyên nói, Hoàng Cát Châu đã giao cho Thương Dương Vân Xuyên, chỉ cần dung hợp Hoàng Cát Châu, cái kia cắt vàng công quốc cũng không có bí mật. Hiện tại không nói cho ngươi, về sau ngươi cũng sẽ biết. Hoàng Cát Công cũng rất bất đắc dĩ, hắn đây là không có cách nào. Không phải hắn không nghĩ giữ vững bí mật này, mà là hắn căn bản là thủ không được. Có thần thi, vì sao các ngươi các triều đại Hoàng Cát Công không đi tìm kiếm bí mật? Lôi Đạo lại hỏi. Cái này thực sự rất cổ quái. Bất luận cái gì người phát hiện thần thi, ý nghĩ đầu tiên chỉ sợ là tiến hành lợi dụng, mà không phải bỏ mặc không quan tâm. Ai nói chúng ta các triều đại Hoàng Cát Công không đi tìm kiếm bí mật? Trên thực tế chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tìm kiếm thần thi bí mật, các triều đại Hoàng Cát Công đều hiếm khi rời khỏi cát vàng công quốc, liền là thời khắc tại tìm kiếm thần thi bí mật. Nhưng làm sao, chúng ta căn bản là không đến gần được thần thi, bởi vậy, cho đến ngày nay cũng không cách nào hoàn toàn tìm kiếm đến thần thi bí mật. Hiện tại liền Hoàng Cát Châu đều cho các ngươi, bí mật này, bản công cũng thủ không được. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Hoàng Cát Công hẳn không có nói láo, huống chi cũng không có ý nghĩa, Thương Dương Vân Xuyên dùng Hoàng Cát Châu tìm tòi liền biết. Thế là, Lôi Đạo cũng không có vội vã trả lời, mà là lặng lặng cùng đợi. Thương Dương Vân Xuyên cũng biết Lôi Đạo ý tứ, thế là ưu tiên lợi dụng Hoàng Cát Châu, tìm kiếm cắt vàng công quốc tình huống. Mặc dù Thương Dương Vân Xuyên hiện tại còn vô phương hoàn toàn trưởng khống Hoàng Cát Châu, nhưng đã biết Hoàng Cát Châu mật chú, hơi trưởng khống một ít vẫn có thể làm được. Rất nhanh, Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt nhất biến, lập tức vẻ mặt ngưng trọng đối Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Rõ ràng, Hoàng Cát Công nói hết thể đều là thật. Nay mảnh dưới cắt vàng, thật sự có thần thi. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng là tim đập thình thịch, thế là không do dự nữa, lập tức đối Thương Dương Vân Xuyên nói, Thương Dương Vân Xuyên, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt dung hợp Hoàng Cát Châu, Lôi Mô cùng Hoàng Cát Công cùng một chỗ xuống thăm dò một phen. Thương Dương Vân Xuyên cũng gật đầu nói, Lôi Thánh Tôn cũng cẩn thận một chút, cố kia thần thi, có chút cổ quái. Lôi Mô tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Dứt lời, Lôi Đạo quay đầu nhìn Hoàng Cát Công. Hoàng Cát Công vung tay lên, lập tức hướng phía nội thành bay đi, Lôi Thánh Tôn, theo bản công tới đi. Lôi Đạo liền đi theo tại Hoàng Cát Công sau lưng, nhanh chóng bay vào Cắt Vàng Thành ở trong. Nay Cắt Vàng Thành, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác hết sức phồn vinh. Người bên trong khẩu rất nhiều, người tu hành cũng không ít, bao quát thánh tôn. Dù sao, nơi này chính là toàn bộ Cắt Vàng công quốc bên trong phồn vinh nhất thành trì, mà lại cũng có Hoàng Cắt Công tọa chấn, tương đương an toàn. Hoàng Cắt Công mệnh lệnh bất luận cái gì người đều không thể ra khỏi thành, sau đó liền mang theo Lôi Đạo tiến nhập một gian mật thất. Tại trong mật thất, có một đạo bí mật thông đạo dưới lòng đất, là các triều đại Hoàng Cắt Công đào tới, thông hướng lòng đất cũ kia thần thi lối đi. Dùng cái này khắc Lôi Đạo thực lực, căn bản cũng không sợ Hoàng Cắt Công có âm mưu gì. Theo Lôi Đạo bước vào đến trong thông đạo, quả nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, bao phủ ở trên người hắn, nhường Lôi Đạo đều mơ hồ có loại áp lực cảm giác. Loại áp lực này, tựa hồ là tới từ huyết mạch áp lực. Đây là Lôi Đạo trong cơ thể thần huyết phân thân, cơ hồ trước tiên liền nhận lấy áp chế. Liền như là một ngọn núi lớn đặt ở thần huyết trên phân thân một dạng, nhường thần huyết phân thân liền mảy may động đậy đều làm không được. Thần huyết phân thân, đây chính là so sánh 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, thậm chí cường hắn hơn. Mà lại, thần huyết phân thân toàn bộ lực lượng, đều đến từ trong cơ thể thần huyết. Hiện tại, này cố khí tức thần bí lại có thể áp chế thần huyết phân thân, này thì tương đương với áp chế thần huyết lực lượng, ngoại trừ thần mà bên ngoài, Lôi Đạo nghĩ không ra còn có lực lượng khác có thể áp chế thần huyết phân thân. Hai người đi nửa khắc đồng hồ, cuối cùng, lối đi hẹp rộng mở trong sáng. Lôi Đạo đã đi ra lối đi, xuất hiện ở một cái lòng đất không gian bên trong, liền như là một tòa thật to dưới mặt đất phòng khách một dạng, vô cùng to lớn to lớn. Cho dù là thi triển ra 100.000 trượng thánh thể đều dễ dàng. Này phiến lòng đất không gian, là ta Cắt Vàng công quốc các triều đại hoàng cắt công, hao phí đại lực khí đào đới ra tới. Mà thân thi, ngay ở phía trước trên đài cao. Theo hoàng cắt công ngón tay phương hướng, Lôi Đạo liếc mắt liền thấy được cỗ kia thần thi. Thật chính là thần thi, một cỗ nồng đậm khủng bố uy áp, trùng trùng điệp điệp bao phủ bốn phía. Thần thi cũng không tính lớn, cùng thánh thể không sai biệt lắm, 100.000 trượng lớn nhỏ, thậm chí còn muốn nhỏ một chút. Mà lại, thần thi đã tàn phá không thể tả, hoàn toàn thay đổi, thân thể cũng là tàn khuyết. Không có một cánh tay cùng đùi, trên thân thể cũng là trước chàng trăm lỗ, để cho người ta một dưới mắt, rất khó sinh ra sùng kính suy nghĩ. Nhưng cái này là thần thi, mà lại sẽ không có người hoài nghi. Bởi vì, tất cả mọi người vừa nhìn thấy cỗ thi thể này, liền sẽ theo ở sâu trong nội tâm, cảm giác được cao thượng, kính sợ. Này là sinh mệnh cấp độ một loại áp chế. Liền như là thánh thể đối đạo thể áp chế một dạng. Dạng này cảm giác, nhường Lôi Đạo vô cùng quen thuộc. Tỷ như, hắn hiển hóa ra thánh thể, đối bình thường phàm tục áp chế, tựa hồ chính là như vậy. Bình thường phàm tục sẽ theo ở sâu trong nội tâm thấy kính sợ. Này là thuộc về sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Lôi Đạo chính là thánh tôn. Coi như là thánh thể cựu trọng, thậm chí đại đế, cũng sẽ không có này loại đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Rõ ràng, này một cỗ thi thể, khẳng định liền là thần thi. Lôi thánh tôn, thần thi là ở chỗ này, chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Cỗ này thần thi đã chết quá lâu, nhưng uy nghiêm nhưng không có tiêu tán. Thần thi phạm vi trăm trượng, liền là cấm địa, cho dù là các triều đại hoàng các công, cũng nhiều nhất tiến vào thần thi trăm trượng bên ngoài, liền không cách nào lại tới gần. Trăm trượng. Lôi Đạo thử nghiệm đi về phía trước mấy bước. Vâng. Lập tức, đập vào mặt khủng bố uy áp, nhường Lôi Đạo tựa hồ cũng có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, mơ hồ không chịu nổi. Giống. Sau một khắc, Lôi Đạo yên diệt thánh thể bỗng nhiên hiện ra, giống giận hướng phía thần thi tiến lên. Yên diệt thánh thể mạnh mẽ kháng trụ thần thi uy áp, từ từ đến gần thần thi. Chẳng qua là, vẫn chưa đi hơn mấy bước, yên diệt thánh thể tựa hồ cũng có chút gánh không được, cũng không còn cách nào tiến lên, bước đi liên tục khó khăn. Lại đến. Lôi Đạo ánh mắt lạnh lẽo, Lam Băng thánh thể cũng trong nháy mắt hiện ra. Lập tức, Lôi Đạo thân sức ép lên chợt giảm, có thể tiếp tục hướng phía thần thi đi tới. Đợt, bị sốt từ đêm qua. Bệnh rồi keo. Chương 513, ngã xuống thần. Thế mà thật tiến vào. Thấy Lôi Đạo hiển hóa ra yên diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể, vẹn vẹn hai cỗ thánh thể, liền có thể chịu đựng lấy thần thi uy áp, hơn nữa còn đi mấy bước. Điều này không khỏi làm Hoàng Cắt Công thấy hết sức kinh ngạc. Mặc dù Lôi Đạo vẫn như cũ không có thể đi vào nhập thần thi phạm vi trăm trượng bên trong, nhưng đã biểu lộ Lôi Đạo có đầy đủ tiềm lực, nói không chừng, thật có thể bước vào thần thi phạm vi trăm trượng bên trong. Các triều đại Hoàng Cắt Công cũng cố gắng dùng đủ loại biện pháp, mong muốn bước vào thần thi phạm vi trăm trượng. Nhưng đều phí công nhọc sức, không có một vị Hoàng Cắt Công có thể thành công. Nhất là vận dụng thánh bảo, tựa hồ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thần thi uy áp vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua thánh bảo phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại thánh thể phía trên, bởi vậy, các triều đại hoàng các công tương đương với mất đi thủ đoạn mạnh nhất, cái kia chính là thánh bảo. Vẹn vẹn dựa vào thánh thể thất trọng thánh thể, trọi cứng lấy thần thi uy áp, chỉ có thể đến thần thi trăm trượng bên ngoài, vô phương đạp tiến một bước. Mà lôi đạo cũng đã tới gần. Một bước, hai bước, tản bộ. Lôi đạo yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể thừa nhận áp lực, vững bước tiến lên, theo không ngừng tiến lên, lôi đạo tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, bất quá, đã sắp muốn tới gần trăm trượng điểm giới hạn. Phong bạo thánh thể. Chẳng qua là, hai cỗ trung cực thánh thể cuối cùng không đủ, lôi đạo cơ hồ không chút do dự, lại hiển hóa ra phong bạo thánh thể. Lập tức, ba bộ thánh thể ra trì, lôi đạo lập tức lại bước đi như bay, hướng phía thần thi chạy như điên mà đi. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Cuối cùng, lôi đạo ngừng lại. Chuyển của tôi nét. Hắn đã đạt đến trước mắt mức cực hạn. Mà lại, vị trí này cũng vừa tốt khoảng cách thần thi trăm trượng phạm vi. Dựa theo Hoàng Cắt Công nói, vị trí này liền là cực hạn, các triều đại Hoàng Cắt Công đều không thể vượt qua cực hạn này. Lôi đạo vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Hắn cảm thấy Hoàng Cắt Công không có nói láo, thậm chí, hắn đều có thể cảm nhận được phạm vi trăm trượng bên trong, thần thi khủng bố uy áp. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi bước vào phạm vi trăm trượng, hắn thừa nhận thần thi uy áp đem đi đến một mức độ khủng bố. Nhưng thần thi đã gần trong gang tấc, vẹn vẹn chỉ có trăm trượng khoảng cách, không thử một chút, lôi đạo như thế nào cam tâm. Dù sao, đây chính là thần thi thể. Theo ba đại thần triều thần biến mất không còn tăm tích, muốn gặp được một vị còn sống thần linh, vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Nhưng còn sống thần linh thấy không được, ngã xuống thần linh, hoặc là thần linh thi thể lại có thể nhìn thấy, đây cũng là cơ duyên to lớn. Bây giờ, cái cơ duyên này đang ở trước mắt, lôi đạo há có thể không bắt được. Thế là, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau một khắc, hắn không do dự nữa, bước chân đặt mạnh, trong nháy mắt liền bước vào thần thi phạm vi trăm trượng bên trong. Vâng! Làm lôi đạo bước vào thần thi phạm vi trăm trượng một khắc này, hắn cảm giác được toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại nổ vang, một cỗ như bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, đập vào mặt. Nhường lôi đạo có một loại trời đất sụp đổ, phảng phất tận thế bản cảm giác sợ hãi, tâm linh của hắn chỗ sâu đều đang sợ hãi. Đây là thần uy. Dù cho sau khi chết không biết dài bao nhiêu thời gian, vẫn như cũ có thần uy, mà lại thần uy không thể phạm. Giang giác giang giác. Lôi đạo yên diệt thánh thể, lam băng thánh thể cùng với phong bạo thánh thể, giờ khác này đều phảng phất không chịu nổi này kinh khủng thần uy, trăm ngàn trượng thánh thể đều tại rối rít sụp đổ. Đây là trực tiếp sụp đổ, hàng loạt thánh thể đều theo sụp đổ mà triệt để ma diệt, biến mất không còn tăm tích. Điều này không khỏi làm lôi đạo cực kỳ khiếp sợ, hắn vừa mới vừa bước vào thần thi phạm vi trăm trượng thôi, thậm chí đều vẫn chưa ra khỏi một bước. Nhưng dù vậy, hắn ba bộ trung cực thánh thể lại đều có chút không chịu nổi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, lôi đạo cũng không hề từ bỏ, hắn gần như không cần nghĩ ngợi, lập tức hiển hóa ra bạo diễm thánh thể cùng với hóa hải thánh thể. Vâng! Một vùng biển mênh mông xuất hiện, cùng với một tôn cháy hừng hực lên hỏa diễm thánh thể hiện ra. Hai cỗ trung cực thánh thể, mang cho lôi đạo cực mạnh lực lượng. Bởi vậy, lôi đạo cảm giác trên người uy áp lập tức ít đi rất nhiều. Thế là, lôi đạo bắt đầu tiến lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Lôi đạo đi rất chậm, bước vào phạm vi trăm trượng về sau, lôi đạo thừa nhận áp lực cực lớn. Cũng chỉ có hiển hóa ra toàn bộ năm cỗ trung cực thánh thể, lôi đạo mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được kinh khủng thần uy thôi. Nhưng lại đi rất chậm. Mỗi vừa xài bước ra, tựa hồ cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Trong nháy mắt, lôi đạo liền đã đi ra 20 trượng. Bất quá, đến 20 trượng, tựa hồ lại là một cái cực hạn. Lôi đạo hắn run run rẩy rẩy giơ lên chân, mong muốn bước ra, tiếp tục đi tới, nhưng làm thế nào cũng không cách nào hạ xuống. Tựa hồ có áp lực kinh khủng, nhường lôi đạo thủy chung đều không thể hạ xuống. Này là cực hạn, lôi đạo 5 cỗ trung cực thánh thể, đó cũng đều là 5 lần cường hóa trung cực thánh thể. Nhưng như cũ chỉ có thể đi ra 20 trượng khoảng cách. Mà thần thi, còn tại 80 trượng bên ngoài. Nếu như là tại bình thường, lôi đạo một bước liền có thể vượt qua trăm trượng khoảng cách. Nhưng bây giờ, có thần thi khủng bố thần uy, lôi đạo cũng chỉ có thể như là phàm tục, từng điểm chậm rãi đi lại tới gần. Mặc dù 20 trượng đã là cực hạn, nhưng đây cũng không phải là lôi đạo toàn bộ lực lượng. Hóa hải thánh thể, tan. Sau một khắc, lôi đạo khẽ cắn răng, thấp trầm giọng hô. Ông. Hóa hải thánh thể hơi chấn động một chút, ngay sau đó, bốn cỗ trung cực thánh thể lực lượng đều bị hóa hải thánh thể chặn lấy, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Một tầng hào quang nhàn nhạt, bao phủ tại hóa hải thánh thể phía trên. Lập tức, lôi đạo áp lực đống nhiên giảm bớt, thậm chí, hắn đều có thể thời khắc cảm giác được kinh khủng thần uy đang áp chế lấy phiên bản đơn giản hóa thánh vực, nhưng lại bị phiên bản đơn giản hóa thánh vực dễ dàng liền hóa giải. Thế là, lôi đạo bắt đầu sải bước tiến lên. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Thấy lôi đạo bước đi như bay, thế mà một bước liền bước ra 10 trượng khoảng cách, Hoàng Cắt Công trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa mới lôi đạo còn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí bước đi liên tục khó khăn bộ dáng. Nhưng qua trong giây lát, cũng đã bước đi như bay, vừa sải bước 10 trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đã cách thần thi càng ngày càng gần. Cho đến lúc này, Hoàng Cắt Công tựa hồ mới hoàn toàn hiểu rõ, hắn cùng lôi đạo chi ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Nếu là không có tại Cắt Vàng Công Quốc, nếu là không có Hoàng Cắt Châu trợ giúp, chỉ sợ, hắn sẽ bị lôi đạo tùy tiện đánh nổ. Đó cũng không phải cái gì không thể nào sự tình, vừa vặn tương phản, này vô cùng có khả năng phát sinh. Mặc dù Hoàng Cắt Công rất khiếp sợ, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, đồng dạng cũng có chút kích động, hoặc là nói là chờ mong. Hắn đang mong đợi lôi đạo có thể tới gần thần thi, thậm chí tiếp xúc đến thần thi. Đến lúc đó, có lẽ hắn cũng đồng dạng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Dù sao, thần thi tại đây bên trong cũng không biết bao nhiêu vạn năm, các triều đại Hoàng Cắt Công đều không thể làm gì. Để đó cũng là để đó, lôi đạo có thể tiếp xúc đến thần thi, có lẽ mới có một chút biến hóa. Đây cũng là Hoàng Cắt Công vì sao muốn nói cho lôi đạo thần thi nguyên nhân. Lôi đạo cũng không biết Hoàng Cắt Công ý nghĩ, hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại lôi đạo đang hết sức chăm chú, nhìn chòng chọc vào trước mặt cô kia thần thi. Thần thi càng ngày càng gần, thậm chí lôi đạo đã có khả năng thấy rõ ràng thần thi. Tàn phá thần thi, liền lặng lặng nằm, tản ra kinh khủng thần uy. Mặc dù thần uy rất khủng bố, nhưng lại lộ ra một cỗ tử khí. Này chứng minh, thần đích thật là chết rồi, trước mắt vẹn vẹn chẳng qua là một cỗ thi thể thôi. 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng. Cho dù là lôi đạo chính mình cũng hết sức kinh ngạc tán thán, hắn lợi dụng hóa hải thánh thể thủ đoạn đặc thù, hình thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực tại phòng ngự bên trên, làm thật có một ít chân chính thánh vực phong thái. Lại có thể chống đỡ lấy lôi đạo đi thẳng đến 80 trượng khoảng cách, bây giờ cách thần thi, vẹn vẹn chỉ có 20 trượng. Bất quá, mặc dù chỉ có không quan trọng 20 trượng, nhưng đến nơi này, lôi đạo cũng đã cảm thấy cực hạn. Hắn không thể lại tiếp tục đi về phía trước, bằng không mà nói, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, nam cỗ trung cực thánh thể liền sẽ bị thần thi thần uy chỗ ma diệt, lôi đạo thậm chí sẽ bị thương nặng. Chẳng qua là, chỉ có 20 trượng khoảng cách, nếu như cứ như vậy từ bỏ, lôi đạo như thế nào cam tâm? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ, sau đó, tựa hồ hạ quyết tâm. Lôi đạo còn có một loại thủ đoạn, đây cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nguyên bản, lôi đạo đều không có tính toán thi triển ra loại thủ đoạn này, dù sao, có thể hay không có hiệu quả, lôi đạo cũng không rõ ràng. Lôi đạo cuối cùng thủ đoạn, liền là thần huyết phân thân. Chẳng qua là, nơi này có một bộ thần thi, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, thần huyết phân thân bị thần thi gắt gao chế trụ. Thậm chí liền thần huyết đều bị áp chế lại. Thần thi, khắc chế lôi đạo thần huyết phân thân. Ầm ầm. Lôi đạo không chút do dự, đem thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân phát huy ra. Lập tức, trăm ngàn trượng thần huyết phân thân, mới vừa ra tới liền mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể cao lớn thậm chí đều nằm dạp trên mặt đất, phảng phất có vạn quân trọng áp, đưa hắn gắt gao chế trụ. Giang giác. Thần huyết trên phân thân xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vết nứt càng ngày càng lớn. Rõ ràng, thần huyết phân thân không chịu nổi thần thi uy áp, biểu hiện thế mà so trung cực thánh thể đều muốn không thể tả. Lôi đạo sắc mặt rất khó nhìn. Hắn hiện tại có hai loại lựa chọn. Một loại là lập tức rời đi, đến lúc đó, hắn thánh thể cùng với thần huyết phân thân, đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng như vậy trải qua, lôi đạo liền cùng thần thi bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là thần thi thể. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể chân chính tận mắt nhìn thấy một bộ thần thi, thậm chí tự tay chạm đến ấn cỗ thần thi, thậm chí cả đạt được cỗ này thần thi, thật là rất lớn cơ duyên. Nếu như liền bỏ qua như vậy, lôi đạo thật sự là không có cam lòng. Như vậy thì chỉ có loại thứ hai biện pháp, cái kia chính là mạnh mẽ chống đỡ. Chẳng qua là, lôi đạo có thể mạnh mẽ chống đỡ bao lâu thời gian. Hắn thần huyết phân thân chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, dù cho có thể liều mạng tiến lên mấy trượng, lại có tác dụng gì. Vẫn như cũ vô phương đạt được thần thi. Lôi đạo ánh mắt thần quang lấp lóe không yên. Hắn tại cân nhắc, hắn đang do dự. Kỳ thật, hắn còn có cuối cùng một loại biện pháp, cũng có thể thành công, có lẽ sẽ thất bại. Nhưng này chung quy là một hy vọng. Cái kia chính là, lần nữa tăng lên thần huyết phân thân, làm thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết 6 đoạn. Đến lúc đó, thần huyết phân thân có thể liền có thể chống đỡ được thần thi uy áp, trực tiếp vượt qua 20 trượng khoảng cách, từ đó có như vậy một tia cơ hội, đạt được thần thi. Chẳng qua là, này vô cùng mạo hiểm. Còn có càng khả năng lớn. Lôi đạo tiêu hao hàng loạt tuổi thọ tăng lên thần huyết phân thân, kết quả nhưng như cũ vô phương đạt được thần thi. Bởi vậy, đây là lưỡng nan lựa chọn. Chương 514, thần thi biến mất. Lôi đạo không do dự bao lâu thời gian, hắn rất nhanh liền đã làm ra quyết định. Có hay không tiêu hao 600 năm tuổi thọ, tăng lên thần huyết phân thân đến thần huyết 6 đoạn. Tăng lên. Theo lôi đạo hạ quyết tâm, lập tức, lôi đạo thần huyết phân thân nhẹ khẽ chấn động, ngay sau đó, lập tức liền đã tuôn ra một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng đáng sợ, nhanh chóng tràn ngập tại thần huyết phân thân bên trong. Đồng thời cỗ lực lượng này còn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, xa xa bao trùm tại thần huyết ngũ đoạn phía trên. Đây là thần huyết 6 đoạn. Hao phí lôi đạo dòng dã 600 năm tuổi thọ, mới có thể tăng lên thần huyết phân thân. Quyết định này rất khó xuống. Một khi tiêu hao 600 năm tuổi thọ, lôi đạo còn lại tuổi thọ liền không đủ 500 năm, liền trực tiếp tiêu hao tuổi thọ tiến giai đều khó có khả năng, thậm chí, tại dung hợp thánh thể tiến giai lúc đều đến chú ý cẩn thận. Dù sao, dung hợp thánh thể cũng cần tiêu hao tuổi thọ. Giờ khắc này, lôi đạo tuổi thọ cơ hồ là hắn thành tiểu thánh thể sau ít nhất, cũng là khó xử nhất, cái gì đều không làm được. Nhưng hắn lại nhất định phải tăng lên thần huyết phân thân. Mục đích, chính là vì thần thi. Vâng. Theo lôi đạo thần huyết phân thân nhanh chóng tăng lên, thần huyết phân thân lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, kinh khủng thần uy đặt ở thần huyết trên phân thân, mặc dù vẫn như cũ có thể áp chế thần huyết phân thân, nhưng không có lúc trước loại kia như là thái sơn áp đỉnh cảm giác. Bá. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo một lần nữa mở mắt. Hắn thần huyết phân thân, đã triệt để thuế biến, liên tục không ngừng lực lượng, nhường lôi đạo đều có loại mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Tựa hồ, hắn có thể đánh phá hết thảy. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chẳng qua là lực lượng tăng vọt một loại ảo giác, bất quá, lôi đạo thần huyết lực lượng phân thân tăng vọt lại là hàng thật giá thật. Thế là, mở mắt lôi đạo, cơ hồ không chút do dự, vừa xài bước ra. Ầm ầm. 20 trượng khoảng cách, đối lôi đạo tới nói, tựa hồ là một đạo lệch trời. Nhưng theo lôi đạo thần huyết phân thân tăng lên, đạo này lệch trời tựa hồ lập tức liền biến mất. Lôi đạo một bước liền vượt qua 20 trượng khoảng cách, đi tới thần thi trước mặt. Lúc này, thần thi uy áp cũng đạt tới đỉnh phong. Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cộng thêm thần huyết 6 đoạn thần huyết phân thân, giờ phút này đều cắn chặt hàm răng, thậm chí hơi hơi không người, tựa hồ tại cực lực kháng trụ thần thi uy áp. Nhưng bất kể nói thế nào, lôi đạo cực đúng rồi. Hắn đi tới thần thi trước mặt. Thần thi. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt cỗ này tàn phá thần thi, cái này là thần thi thể, một tôn ngã xuống thần. Lôi đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần. Càng không biết thần cũng sẽ vẫn lạc. Nhưng trước mắt cỗ này thần thi, khi còn sống hẳn là một tên nam tính, thân thể cao lớn hẳn là cùng loại với thánh thể thần thể. Bằng không, sẽ không như thế khổng lồ. Thân thể, ước vạn năm bất hủ, mặc dù chết cũng giống vậy. Đối phương nhắm mắt lại, nhưng trên mặt biểu lộ lại mơ hồ có chút dữ tợn. Điều này nói rõ, đối phương có lẽ là chết trận, mà không phải có chuẩn bị, tự nhiên tọa hóa. Nhưng một tôn thần, thân thể còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, làm sao lại ngã xuống? Phải biết, đừng nói thần, coi như là thánh tôn, chỉ cần thánh thể không có bị ma diệt, còn sót lại một chút máu thịt, hao phí thời gian dài rằng giặc đều có thể từ từ khôi phục. Huống chi là thần. Lôi đạo lại đi xuống nhìn lại. Hắn thấy thần thi ngực, có một cái lỗ thủng to, không có máu tươi toát ra, nhưng lại mơ hồ có từng tia khói đen mở mịt tại cửa hàng phụ cận, lớn như vậy một cái hố, chẳng lẽ liền là này tôn thần vết thương chí mạng. Chẳng qua là, không quan trọng một cái lỗ máu mà thôi, đối với khổng lồ thần thể mà nói, lại đáng là gì. Lôi đạo trực tiếp vươn tay, bắt lấy thần thi. Đúng lúc này, biến cố tỏa ra. Theo lôi đạo vừa mới bắt lấy thần thi, lập tức, một cỗ quần quận như vực sâu khí tức khủng bố, theo đuổi thần thi bên trong lập tức xông vào lôi đạo thần huyết phân thân ở trong. Cái này, đây là lôi đạo trong lòng giật mình, cơ hồ lập tức mong muốn hất ra cỗ này thần thi. Nhưng không dùng, theo cỗ khí tức này xông vào lôi đạo trong cơ thể, thần thi đều tại rung động dữ dội lấy. Tại thần thi đằng trước cách đó không xa, tựa hồ cũng cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, đồng dạng có một cỗ thi thể. Nhưng cỗ thi thể kia lại vô cùng kỳ lạ, hắn hình thể khổng lồ, vượt xa cỗ này thần thi. Đầu sinh hai sừng, liền như là ngưu đầu nhân một dạng, toàn thân đều dài hơn đầy lần phiến, bao trùm lấy một tầng khói đen, liếc nhìn lại, liền như là một tòa đèn kỵ thâm nguyên một dạng, làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú. Đó cũng là thần. Lôi đạo có thể cảm nhận được cỗ kia đen kịt thân thể chỗ kinh khủng, nhưng không có thần thi cái chủng loại kia hạo nhiên chính đại, ngược lại mơ hồ có loại tà mị quỷ dị, tựa hồ để cho người ta hết sức không thoải mái. Theo lôi đạo tiếp xúc đến thần thi về sau, cỗ kia đen kịt quỷ mị thân hình khổng lồ, tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, mảnh lớn mảnh nhỏ khói đen, như là vậy mực, hướng phía thần thi cùng với lôi đạo cuốn tới. Thần thi cũng không chút nào yếu thế, khẽ chấn động, đồng dạng là một cỗ hào quang màu xám trắng, bao phủ tại thần thi phía trên, nhanh chóng đón nhận đoàn kia hắc quang. Vâng! Một cỗ kinh khủng chấn động, trong nháy mắt cuốn tới. Cho dù là lôi đạo, đều gánh không được. Nam cỗ thánh thể, cùng với thần huyết 6 đoạn phân thân, đều trực tiếp bị hất bay đến trăm trượng bên ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ dưới mặt đất phòng khách đều tại rung động dữ dội lấy, hai bộ thi thể, mặc dù đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn tại đối chọi gay gắt. Nay loại dư ba đều khủng bố như thế, cho dù là thánh thể thất trọng thánh tôn, cũng là đụng chi tức tử. Cũng chính là lôi đạo có được phiên bản đơn giản hóa thánh vực, mới có thể hơi chống cự một ít. Đây là có chuyện gì? Hoàng Cắt Công có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Các triều đại Hoàng Cắt Công chưa bao giờ ghi chép qua dạng này một màn, hoặc là nói, căn bản cũng không có phát sinh qua. Nhưng bây giờ, này hai cỗ thi thể, tựa hồ rõ ràng đấu lên, hai bên không ai nhường ai, kinh khủng uy áp trải rộng toàn bộ phòng khách, nhường Hoàng Cắt Công đều tại run lẩy bẩy. Lôi đạo ánh mắt bên trong chớp động lên một tia dị mang. Nhìn xem hai bộ thi thể khí thế ở giữa dây dưa, đối kháng, lôi đạo mơ hồ có một chút suy đoán. Chẳng lẽ, này hai bộ thi thể cũng là bởi vì khi còn sống đại chiến, cho nên mới ngã xuống. Nghĩ tới đây, lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Cố kia toàn thân đen kịt thi thể, thật sự là quá quỷ dị. Tựa hồ không phải thần, nhưng lại có thể cùng thần đại chiến, thậm chí hai bên đều đồng quy vu tận, đủ thấy cố kia đen kịt thi thể trước người cũng nhất định phi thường mạnh mẽ. Chẳng qua là, hiện ở loại tình huống này, lôi đạo căn bản là vô phương nhúng tay. Giang giác. Cuối cùng, hai bộ thi thể khí thế lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cuối cùng đã không biết bao nhiêu vạn năm, coi như là thần, chết nhiều năm như vậy, uy năng cũng cơ hồ không có. Theo hai bộ thi thể lẫn nhau dây dưa, xung đột, hai bộ thi thể bên trên đều xuất hiện một tia vết rạn, đồng thời vết rạn số lượng càng ngày càng nhiều, như là mạng nhện giống như răng đầy tại thần thi toàn thân. Không. Hoàng Cắt Công tựa hồ đoán được cái gì, mở to hai mắt, tuyệt vọng nhìn cô kia thần thi. Bành. Cuối cùng, hai bộ thi thể ầm ầm nổ tung, sau đó, đều tất cả đều biến thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Lần này, hai bộ thi thể mới coi là chân chính đồng quy vu tận, liền thi thể đều biến thành tro tàn. Không có khả năng. Hoàng Cắt Công ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Hủy, thần thi thế mà hủy. Các triều đại Hoàng Cắt Công, bảo vệ thần thi không biết bao nhiêu vạn năm, một đời truyền đời sau, thậm chí liền cắt vàng công quốc đều rất ít đi ra ngoài. Chính là vì cỗ này thần thi. Nhưng bây giờ, đều hủy có thể. Hai bộ thi thể đều biến thành bột mịn, không có để lại bất kỳ vật gì. Lôi đạo ánh mắt chớp động, nhìn xem hai bộ thi thể biến thành tro tàn, mặc dù cũng có chút tiếc nuối, bất quá, hắn lại cũng không là vương. Thoạt nhìn thần thi tốt như cái gì đều không có thể lưu lại, nhưng trước đó hắn tiếp xúc thần thi một khắc này, lại có một ít gì đó vọt vào hắn trong cơ thể. Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác. Xông vào trong cơ thể hắn những vật kia, tựa hồ rất trọng yếu. Hoàng Cắt Công, thần thi phát sinh một ít biến cố, đều hủy, xem ra là chúng ta vô duyên đạt được thần thi, chỉ có thể coi như thôi. Vẫn là rời đi trước đi, về sau có thời gian lại tra xét rõ ràng một phen. Lôi đạo an ủi Hoàng Cắt Công. Hoàng Cắt Công ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, hắn trong lòng lại thế nào thất vọng, lại thế nào không cam tâm lại có thể thế nào. Hắn thậm chí cảm thấy đến hẳn là trách cứ lôi đạo. Nếu không phải lôi đạo tùy tiện đi chạm đến thần thi, sao lại có biến cố như vậy? Bất quá, hắn cũng không dám trách cứ lôi đạo. Dù sao, hắn hiện tại nhưng không có thánh bảo tại thân, lôi đạo mong muốn chém giết hắn, cơ hồ là dễ dàng. Rất lâu, Hoàng Cắt Công mới bất đau đến, gật đầu nói, có lẽ lôi thánh tôn nói là sự thật đi, thần thi cùng bản thánh vô duyên, mặc dù bảo vệ nhiều năm như vậy, cũng là vô duyên đạt được. Hoàng Cắt Công thật rất thất vọng. Các triều đại Hoàng Cắt Công đều muốn mượn thần thi nhất phi trùng thiên, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy. Thần thi biến mất, biến thành tro tàn, cái gì đều không có thể lưu lại. Thế là, Hoàng Cắt Công cũng chỉ có thể cùng lôi đạo cùng rời đi lòng đất. Vụ. Lôi đạo cùng Hoàng Cắt Công rời đi lòng đất, vừa mới xuất hiện tại cắt vàng thành bên trong, hai người liền đã cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng, che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ lại nửa bầu trời. Uy thế như vậy, nhường lôi đạo trong lòng cũng hơi giật mình. Cái đó là Bách Hậu Ấn. Lôi đạo ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Tại bên trên bầu trời, một phương ấn tỷ hư ảnh, vắt ngang tại hư không, loang thoáng tựa hồ còn đang nhanh chóng bành trướng lấy, hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực đều bay vào giữa hư không ấn tỷ hư ảnh. Đó là Bách Hậu Ấn. Mà lại, là đang ở dung hợp Hoàng Cắt Châu Bách Hậu Ấn, đồng thời, đã đến thời khắc quan trọng nhất, một khi dung hợp thành công, Bách Hậu Ấn liền có thể thuế biến. Đây đối với Bách Hậu Minh tới nói, là một kiện đại sự. Dù cho Bách Hậu Minh có được lôi đạo, nhưng Bách Hậu Ấn mới là Bách Hậu Minh căn bản. Bởi vậy,

Nhưng trước mắt Bách Hậu Ấn, lại là thánh bảo a, hàng thật giá thật thánh bảo, tại sao có thể có quy tắc khí tức? Chẳng lẽ Hy Hòa Chi Thần luyện chế thánh bảo, nhưng thật ra là một kiện quy tắc thần khí? Lôi đạo nghĩ đến mỗi loại khả năng. Hy Hòa Chi Thần, cái kiếp nhưng là chân chính chân thần. Tại thần thi trong trí nhớ, chân thần cũng tại sử dụng một loại bảo vật, chẳng qua là loại kia bảo vật được xưng là quy tắc thần khí. Nay loại quy tắc thần khí rất khó luyện chế, mà lại cần đỉnh tiêm chân thần lợi dụng đối quy tắc khắc sâu linh ngộ, hao phí vô tận tuế nguyệt mới có thể luyện chế ra một kiện quy tắc thần khí. Nay loại quy tắc thần khí nếu là có thể cùng chân thần thành thần quy tắc phù hợp, cái kia uy năng liền đem tăng vọt. Nhưng mặc dù không phù hợp, chỉ là quy tắc thần khí bản thân, mặc dù không thể nói so sánh chân thần, nhưng có thể đủ áp chế chân thần trở xuống đại bộ phận người tu hành. Trong đó, liền bao quát đại đế. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Bách Hậu Ấn. Lúc trước hắn chẳng qua là nghe nói qua một loại nghe đồn. Nếu là tập hợp Hy Hòa thần triều bên trong hết thể Hy Hòa chi thần luyện chế thánh bảo, vậy liền có thể có một kiện kinh thiên động địa, khủng bố tới cực điểm thánh bảo, thậm chí có thể lực gáp đại đế. Cái tin đồn này, rất nhiều người đều biết. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều là nửa tin nửa ngờ. Thánh bảo cho dù cường đại hơn nữa lại như thế nào? Đây chính là đại đế. Cho dù là Hy Hòa chi thần luyện chế thánh bảo, có thể hay không áp chế đại đế thật đúng là rất khó nói. Dù sao, ba đại thần triều cũng sinh ra một chút thần, nhưng lại có vị nào thần năng đủ luyện chế ra áp chế đại đế thánh bảo? Không có, hết thảy đều không có. Coi như là Hy Hòa chi thần, lúc trước cũng là đem này chút thánh bảo ban cho từng cái công quốc, hầu quốc các loại, không có lấy ra có thể lực gáp đại đế thánh bảo. Thậm chí, liền Lôi đạo cũng cảm thấy truyền ngôn có chút nói ngoa. Dù sao, thánh bảo mạnh hơn, đó cũng là thánh bảo, mong muốn áp chế đại đế. Quá khó khăn, coi như là áp chế thánh thể cựu trọng thánh tôn đều hết sức khó khăn. Bất quá, hiện tại Lôi đạo không nghĩ như vậy. Thấy đã dần dần thuế biến Bách Hậu Ấn, cảm thụ được khí tức quen thuộc. Lôi đạo trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh bảo, hoàn toàn chính xác không có khả năng áp chế đại đế. Nhưng nếu như không phải thánh bảo, mà là quy tắc thần khí đâu? Chân thần biến mất thời đại. Khả năng rất nhiều thánh tôn liền quy tắc thần khí cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng Lôi đạo theo đuổi thần thi trong trí nhớ, biết có quy tắc thần khí tồn tại. Nếu như, Hy Hòa chi thần luyện chế không phải thánh bảo, mà là quy tắc thần khí đâu? Như vậy áp chế đại đế, cũng không phải là không được. Cuối cùng, Thương Dương Vân Xuyên đem Bách Hậu Ấn cùng Hoàng Cắt Châu triệt để dung hợp, hắn mở mắt, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá mạnh. Thậm chí, ta đều có loại ảo giác, nếu là tại Bách Hậu mình có thể phạm vi thế lực bên trong, dựa vào trăm hậu ấn, ta đều có thể chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn. Thương Dương Vân Xuyên mừng rỡ nói ra, nay không phải là ảo giác, hiện tại Bách Hậu Ấn, có lẽ thật có chém giết thánh thể thất trọng thánh tôn lực lượng. Chúc mừng Thương Dương Hậu, ngươi đã bước ra một bước mấu chốt nhất, Bách Hậu mình cũng bước ra một bước mấu chốt nhất. Lôi đạo thản nhiên nói, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong cũng thật cao hứng. Bách Hậu Minh có thể cùng Hoàng Cắt Công hợp tác, trên thực tế cùng nuốt cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đây là một kiện đối Bách Hậu Minh mà nói, phi thường mấu chốt sự tình. Đây cơ hồ liền là rắn nuốt voi. Nhưng ở Lôi đạo trợ giúp phía dưới, Bách Hậu Minh lại thành công. Từ đó, Bách Hậu Minh đằng trước chính là một đường đường bằng phẳng, ít nhất tại thời gian rất lâu bên trong, sẽ không lại nhận bó cánh tay. Đương nhiên, Lưu Ly Công Quốc vẫn như cũ là một cái phiền toái. Nhưng đối với hiện tại Bách Hậu Minh mà nói, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái phiền toái. Nếu là lại để cho Bách Hậu Minh khuyết trương một quãng thời gian, Lưu Ly Công Quốc cũng liền không coi vào đâu. Ha ha, này đều dựa vào Lôi Thánh Tôn. Đúng, Lôi Thánh Tôn hiện tại cần 6 vạn năm linh dược đi. Không biết Hoàng Cắt Công có không kho tàng 6 vạn năm linh dược. Thương Dương Vân Xuyên tự nhiên biết, tất cả những thứ này công lao đều là Lôi Đạo. Bởi vậy, hắn cũng tuân theo cùng Lôi Đạo ước định, thay Lôi Đạo tìm kiếm 6 vạn năm linh dược. Hoàng Cắt Công có chút chần chờ, nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, 6 vạn năm linh dược chân quý bực nào. Ít nhất ta Cắt Vàng Công Quốc liền vô phương sản xuất, dù sao Cắt Vàng Công Quốc hết sức cằn cỗi, chỉ sợ làm Lôi Thánh Tôn cùng trưởng ấn giả thất vọng. Thương Dương Vân Xuyên không cần nhận biết Hoàng Cắt Công lời nói bên trong là thật hay giả. Bởi vì, hắn trưởng không lấy Bách Hậu Ấn, đối với Cắt Vàng Công Quốc châu có biến đều rõ như lòng bàn tay. Hắn biết, Hoàng Cắt Công nói là sự thật. Cắt Vàng Công Quốc, căn bản cũng không có 6 vạn năm linh dược. Thậm chí, không ngừng Cắt Vàng Công Quốc, có lẽ, liền Lưu Ly Công Quốc đều không có 6 vạn năm linh dược. Linh dược phàm là đến 5 vạn năm trở lên, tựa hồ lập tức liền tuyệt tự như vậy, vô cùng thưa thớt. Trừ phi là một chút được trời ưu ái đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, hoặc là một chút trong thánh địa, còn bảo lưu lấy một chút chân quý linh dược cao cấp. Bằng không mà nói, rất khó tìm đến linh dược cao cấp. Hoàng Cát Công, Lưu Ly Công đám người, sở dĩ có thể tiến giai thánh thể thất trọng, trên thực tế đều là bị Hy Hòa Thần Triều sở ban tặng linh dược cao cấp, bọn hắn làm công quốc chi chủ người thừa kế, được hưởng dạng này tư cách. Có thể thu hoạch được Thần Triều ban cho linh dược cao cấp. Bằng không mà nói, nhường chính bọn hắn đi tìm linh dược, căn bản là vô phương tiến giai thánh thể thất trọng. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước, hắn khả năng sẽ cho rằng là không thể tìm tới linh dược, nếu như lại đi mặt khác công quốc tìm kiếm một phen, cũng có thể tìm tới. Nhưng bây giờ, thu được thần thi trí nhớ, Lôi Đạo không cho rằng như vậy. Hắn biết, bởi vì tuyệt linh sự kiện, kỳ thật toàn bộ thế giới linh dược là càng ngày càng ít, nhất là linh dược cao cấp, cơ hồ đều đoạn tuyệt. Có lẽ, này chút linh dược cao cấp, đều bị ba đại thần triều, chín đại đế tông cùng với 36 thánh địa cho lũng đoạn. Nhìn một chút Hy Hòa Thần Triều tử nhạt, trực tiếp ban cho công quốc chi chủ người thừa kế 7 vạn năm linh dược để mà tiến giai trí thánh thể thất trọng, liền có thể suy đoán ra một ít. Thần Triều, nhất định nắm giữ lấy mô cái bí mật linh dược gieo trồng căn cứ, có thể có linh dược cao cấp sinh trưởng. Nhưng tổng thể mà nói, linh dược cao cấp, rất ít, cơ hồ bán hết hàng. Lôi Đạo mong muốn thu hoạch được 6 vạn năm linh dược, thậm chí cả sau này 7 vạn năm, 8 vạn năm thậm chí cả 90 ngàn năm linh dược, sẽ phi thường khó khăn. Có lẽ, sẽ không thể tránh khỏi cùng Thần Triều, Đế Tông, Thánh Địa liên hệ. Bất kể như thế nào, đi được tới đâu hay tới đó. Lôi Đạo trong lòng hạ quyết tâm. Có khả năng đi hai con đường. Một đầu, liền là Bách Hậu Minh đường. Toàn lực ủng hộ Bách Hậu Minh quyết trương, nhường Bách Hậu Minh có thể dung hợp càng nhiều thánh bảo, từ đó nhanh chóng tăng lên Bách Hậu ấn uy năng. Dù sao, đây là một kiện quy tắc thần khí. Nếu như cuối cùng có thể trở lại như cũ ra cái này quy tắc thần khí, như vậy tại cổ thần châu, Lôi Đạo cũng sẽ không cần sợ cái gì. Bách Hậu Minh cũng có thể trở thành đệ nhất thế lực. Đến lúc đó, coi như linh dược cao cấp ít hơn nữa, nhưng vài quặng linh dược cao cấp, có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, con đường này hết sức khó khăn. Đến lúc đó, Bách Hậu Minh tiếp tục khuyết trương, liền đem gặp phải Thánh Địa, Đế Tông, Lục Vương các loại, rất nhiều thế lực, thậm chí còn đến đứng trước Thần Triều thế lực. Bách Hậu Minh cuối cùng có thể đi đến một bước nào, dù cho liền Lôi Đạo cũng không thể khẳng định. Như vậy còn có thứ hai con đường, cái kia chính là dựa vào Lôi Đạo chính mình đi tìm tòi. Thần Triều, Đế Tông tuy mạnh mẽ, có lẽ lũng đoạn phần lớn linh dược cao cấp, nhưng luôn có cá lọt lưới. Nếu là Lôi Đạo có thể không ngừng càn quét rất nhiều hầu quốc, công quốc, chưa hẳn liền không thể cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút linh dược cao cấp, đến lúc đó, Lôi Đạo liền có thể cấp tốc tiến lên giai, thực lực biến càng thêm cường đại. Đương nhiên, loại biện pháp này đến dựa vào vận khí, cũng đồng dạng có nguy hiểm, hoàn toàn là đụng đại vận. Bất quá, loại biện pháp này, cùng Bách Hậu Minh khuyết trương chi lộ có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Bách Hậu Minh muốn là thánh bảo, Lôi Đạo muốn là linh dược cao cấp, chỉ cần càn quét rất nhiều hầu quốc, công quốc, như vậy Lôi Đạo cùng Bách Hậu Minh đều có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo trong lòng đã hạ quyết tâm. Cắt vàng công quốc đã đặt vào Bách Hậu Minh bản đồ bên trong, tiếp đó, là nên giải quyết triệt để Lưu Ly công quốc chuyện. Lôi Đạo ánh mắt nhìn Thương Dương Vân Xuyên. Lần trước thất bại, nhường Thương Dương Vân Xuyên đều kém chút chết rồi, thậm chí Bách Hậu Minh đều kém chút sụp đổ. Nhưng cái này cũng không hề là trốn tránh lý do. Lưu Ly công quốc, nhất định phải giải quyết. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Bách Hậu Minh, hiện tại Lôi Đạo, càn quét Lưu Ly công quốc, còn có thể có bao lớn khó khăn. Chương 518, lại đến Lưu Ly công quốc. Lưu Ly công trong nước, Lưu Ly công tầm mắt ngưng trọng, cau mày, trong lòng mơ hồ có chút đè nén cùng phiền muộn. Hắn tại trong cung điện đi tới đi lui, rõ ràng tâm thần có chút không tập trung. Xảy ra chuyện lớn. Cắt vàng công quốc, thế mà cũng gia nhập vào Bách Hậu Minh, mà lại căn cứ Lưu Ly công tình báo phân tích, Hoàng Cắt Công có thể là bị cưỡng bách gia nhập Bách Hậu Minh. Mà lại, thậm chí đều không cần phân tích. Lưu Ly công đối Hoàng Cắt Công tính cách hiểu rất rõ, các triều đại Hoàng Cắt Công đều rất điệu thấp, mà lại đều vùi ở cắt vàng công quốc bên trong, căn bản cũng không khả năng ra tới. Bởi vậy, muốn cho Hoàng Cắt Công chủ động gia nhập Bách Hậu Minh, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nếu như tình báo là thật, thật như Lưu Ly công trong tưởng tượng như thế, Hoàng Cắt Công là bị phá gia nhập Bách Hậu Minh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lưu Ly công rất rõ ràng, vô luận là cắt vàng công quốc vẫn là Lưu Ly công quốc, trên thực tế đều ngăn tại Bách Hậu Minh khuyết trương chi lộ lên. Chỉ có đem hai cái công quốc toàn bộ đều giải quyết hết, Bách Hậu Minh khuyết trương mới có thể một đường đường bằng phẳng. Cắt vàng công quốc đã giải quyết, hiện tại không nên đến phiên Lưu Ly công nước. Mặc dù lần trước, Bách Hậu Minh tựa hồ thất bại. Nhưng Lưu Ly công vô cùng rõ ràng, hắn không mạnh bằng Hoàng Cắt Công bên trên bao nhiêu. Hiện tại thôn phệ Hoàng Cắt Công thánh bảo, nhiều hơn một tòa công quốc, Bách Hậu ấn uy năng sẽ tăng lên tới trình độ nào. Nếu như lại thêm kinh khủng lôi đạo, nếu là lôi đạo đám người hạ quyết tâm, quay về Lưu Ly Công Quốc, Lưu Ly Công còn thật không có nắm chắc có thể kháng trụ. Làm sao lại biến thành dạng này? Lưu Ly Công thấp giọng lẩm bẩm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn, tình thế chuyển tiếp đột ngột, biến thành dạng này. Lúc trước hắn vẫn là hăng hái, chuẩn bị kỹ càng tốt làm một vô lớn, mục tiêu thậm chí trực chỉ Lục Vương. Hắn muốn trở thành Lục Vương như thế tồn tại. Dù gì, cũng có thể tại rất nhiều công quốc chi chủ bên trong độc chiếm vị trí đầu. Chỉ tiếc, Lưu Ly Công những hành động khác đều thành công, lại duy chỉ có đối Bách Hậu Minh hành động thất bại. Mà lại, nhằm vào Bách Hậu Minh hành động, còn mang đến cho hắn khó có thể chịu đựng quả đắng. Tỷ như hiện tại, Lưu Ly Công đứng ngồi không yên, hắn liền rời đi Lưu Ly Công quốc đô làm không được. Hắn không biết Bách Hậu Minh người có hay không nhìn chằm chằm hắn, tại Lưu Ly Công trong nước, Lưu Ly Công còn cuối cùng thoáng có một ít cảm giác an toàn. Nhưng nếu là rời đi Lưu Ly Công quốc, Lưu Ly Công thật một điểm cảm giác an toàn đều không có. Hắn sẽ chết. Một khi rời đi, Lưu Ly Công liền có thể sẽ chết. Chẳng qua là, hiện dưới loại tình huống này, lưu tại Lưu Ly Công trong nước, tựa hồ cũng sẽ chết. Thật sự là lưỡng nan lựa chọn. Lưu Ly Công làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại biến thành cái dạng này. Bây giờ liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào còn có cái gì hùng tâm trang trí. Thậm chí, Lưu Ly Công cũng nghĩ qua đi đầu quân Đông Cực Vương hoặc là Lục Vương thế lực khác. Nhưng Lục Vương cũng là ngoài tầm tay với. Mà lại, coi như đầu phục Lục Vương lại như thế nào. Bách Hậu Minh nếu là quyết tâm diệt đi Lưu Ly Công quốc, mà Lưu Ly Công lại ngăn cản không nổi, Lục Vương chẳng lẽ còn sẽ đích thân động thủ hay sao? Nếu là Lục Vương không tự mình động thủ, dù cho phái ra thánh thể bắt trọng thánh tôn, cũng không nhất định có tác dụng. Dù sao, Bách Hậu Minh đại thế đã thành. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, còn có cơ hội, chỉ cần có thể mau sớm quyết trường, nhường Lưu Ly đang thuế biến, chưa từng không thể cùng lôi đạo cùng với Bách Hậu Minh một trận chiến. Thậm chí, còn có thể triệt để vươn mình. Lưu Ly Công ánh mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Hắn còn có cơ hội, cũng không là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn hiện tại còn có được Lưu Ly Công quốc, đây chính là hắn lớn nhất cơ hội, chẳng qua là, hắn cũng không biết lúc nào, Lưu Ly Đăng sẽ thuế biến. Nhất là hắn không thể tự mình động thủ tình huống dưới, chỉ dựa vào thủ hạ của hắn, khuyết trương tốc độ khẳng định rất chậm. Nhưng Lưu Ly Công cũng không có cách nào, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ đến, có thể vươn mình biện pháp duy nhất. Ông! Đồng nhiên, Lưu Ly Công trong lòng giật mình. Hắn cảm ứng được cái gì? Tới! Lưu Ly Công mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh sợ. Tới, lôi đạo lại tới. Không chỉ có là lôi đạo, còn có Thương Dương Vân Xuyên thế mà cũng tới. Mà lại, Thương Dương Vân Xuyên trên người Bách Hậu ấn, tựa hồ lại mạnh, dù cho không có ở Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, vẹn vẹn chẳng qua là tại Lưu Ly Công trong nước, Lưu Ly Công đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Điều này nói rõ, Bách Hậu ấn uy lực chỉ sợ lại tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Bách Hậu Minh có thể là lại gia nhập một cái cắt vàng công quốc, dung nhập Hoàng Cắt Châu, Bách Hậu ấn uy năng tự nhiên tăng nhanh như gió. Đi đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Lưu Ly Công mong muốn đi, chẳng qua là, bây giờ có thể đi tới chỗ nào đi. Bốn phương tám hướng, bây giờ đều coi là Bách Hậu Minh thế lực. Huống chi một khi trốn ra đến bên ngoài, có lẽ hắn chết càng nhanh. Lưu Ly Công cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trong khoảng thời gian này, ta Lưu Ly Đăng cũng dung hợp một chút thánh bảo, thực lực lại lần nữa co tăng lên, chưa hẳn không thể chống chọi. Lưu Ly Công thấp giọng lẩm bẩm. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng còn có thể kháng trụ. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, lôi đạo cùng Thương Dương Vân Xuyên liền đã đi tới Lưu Ly Thành. Không có tiến vào trong thành, bởi vì, ở ngoài thành, Lưu Ly Công đã lẳng lặng tại trong hư không chờ. Lôi Thánh Tôn, Thương Dương Vân Xuyên, ta Lưu Ly Công quốc gần nhất cùng các ngươi Bách Hậu Minh nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay các ngươi cưỡng ép xông vào ta Lưu Ly Công quốc, ý muốn như thế nào? Lưu Ly Công thanh âm trùng trùng điệp điệp. Thậm chí đỉnh đầu hắn Lưu Ly Đăng cũng tản ra uy thế kinh khủng. Thoạt nhìn tựa hồ là đang chất vấn, nhưng trên thực tế, Lưu Ly Công thanh âm nhưng thật giống như có chút không quá tự tin một dạng. Hắn đang sợ. Sợ sớm nói, sợ Thương Dương Vân Xuyên. Đường đường công quốc chi chủ, thánh thể thất trọng thánh tôn, nguyên lai cũng sẽ biết sợ. Cũng sẽ kinh khủng. Ý muốn như thế nào? Thương Dương Vân Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, Lưu Ly Công, ngươi xem đây là ai? Theo Thương Dương Vân Xuyên tầm mắt, Lưu Ly Công thấy được người tới. Hoàng Cát Công. Không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ gia nhập Bách Hậu Minh. Lưu Ly Công con người co rụt lại. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Hoàng Cát Công đến, nhưng tận mắt nhìn đến, tầm mắt vẫn là hết sức phức tạp. Hắn cùng Hoàng Cát Công, coi là đối thủ cũ. Hắn cũng một mực mơ ước cắt vàng công quốc. Nhưng bất đắc dĩ là, Lưu Ly Công cũng không làm gì được Hoàng Cát Công, một mực chỉ có thể duy trì lấy song phương bình tĩnh. Chỉ tiếc, hiện tại tình thế nghịch chuyển. Hoàng Cát Công bị cưỡng bách gia nhập Bách Hậu Minh. Hoàng Cát Công nhìn thoáng qua Lưu Ly Công, thở dài một tiếng nói, Lưu Ly Công, ngươi tiếp tục dễ rủa cũng không có một chút tác dụng nào. Từ bỏ đi, gia nhập Bách Hậu Minh là ngươi lựa chọn duy nhất. Từ bỏ. Lưu Ly Công biểu lộ lập tức biến dữ tợn. Không, ta làm sao lại từ bỏ. Lưu Ly Công quốc thị cơ nghiệp của ta, dù ai cũng không cách nào đem Lưu Ly Công quốc theo trong tay của ta đoạt đi. Thương Dương Vân Xuyên, còn có Lôi Thánh Tôn, lần trước các ngươi không làm gì được bản công, lần này cũng đồng dạng không làm gì được bản công. Lưu Ly Công gầm lên giận dữ. Vâng. Lập tức, bảy bộ thánh thể trùng trùng điệp điệp hiện ra, vắt ngang ở trong hư không. Cùng lúc đó, một chén nhỏ to lớn Lưu Ly Đăng hiện lên ở bảy bộ thánh thể đỉnh đầu, tản ra hào quang nhàn nhạt, đem bảy bộ thánh thể đều bao phủ tại trong đó. Còn có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, không ngừng tiến vào Lưu Ly Đăng ở trong. Cái này là Lưu Ly Công lực lượng. Hắn không phải Hoàng Cát Công, tại Lưu Ly Công trong nước, hắn không sợ bất luận cái gì cùng giai thánh tôn. Lôi đạo không có vội vã động thủ, trước tiên động thủ là Thương Dương Vân Xuyên. Ông! Bách Hậu ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, bị Thương Dương Vân Xuyên thôi động, tựa như một chiếc đại ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lưu Ly Công Lưu Ly Đăng hung hăng ném tới. Ầm ầm. Lập tức, kinh khủng dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nơi này là Lưu Ly Công quốc, Lưu Ly Công có tự nhiên ưu thế, hắn Lưu Ly Đăng có khả năng liên tục không ngừng hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực, bởi vậy, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Chỉ bất quá, Thương Dương Vân Xuyên Bách Hậu ấn cũng xưa đâu bằng nay. Dù cho không có ở Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, dù cho không có hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, Bách Hậu ấn lực lượng cũng bao trùm tại Lưu Ly Đăng phía trên, thậm chí dứt khoát trực tiếp áp chế Lưu Ly Đăng. Giang giác, một đập phía dưới, Lưu Ly Đăng thậm chí đều mơ hồ có một tia vết dạng, nhưng có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, này tơ vết dạng cơ hồ nháy mắt liền khôi phục. Bất quá, Lưu Ly Công sắc mặt rất khó nhìn, hắn bị áp chế, triệt để áp chế. Đơn giản so với lúc trước Lôi Đạo áp chế hắn còn kinh khủng hơn. Hắn cảm nhận được vô lực, thật sâu cảm giác bất lực, nhường Lưu Ly Công rất chịu đả kích. Đây là tại Lưu Ly Công trong nước, thế mà Lưu Ly Đăng liền bị tùy tiện áp chế, thậm chí nhất kích liền để Lưu Ly Đăng nhận lấy một tia tổn thương. Nếu là tại Bách Hậu Minh, hoặc là tại Lưu Ly Công quốc bên ngoài, hắn Lưu Ly Đăng chẳng phải là liền Bách Hậu ấn nhất kích đều không chịu được nữa. Nghĩ tới đây, Lưu Ly Công trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn đã mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tựa hồ hôm nay, thật phiền phức lớn hơn rồi. May mắn, nơi này là Lưu Ly Công quốc. Bách Hậu ấn uy năng tuy rất mạnh, nhưng không có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, căn bản là nện không được mấy lần. Bành! Lại là một lần, Bách Hậu ấn hung hăng nện xuống. Lần này, Lưu Ly Đăng rung động càng thêm lợi hại, liền Lưu Ly Đăng bên trên ánh lửa cũng là như ẩn như hiện. Một khi Lưu Ly Đăng ánh lửa dập tắt, cái kia Lưu Ly Đăng cũng là mất đi uy năng. Chẳng qua là, Bách Hậu ấn uy năng mạnh hơn, cũng không cách nào lập tức đem Lưu Ly Đăng đánh nát. Bởi vậy, liên tục đả kích phía dưới, Lưu Ly Đăng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng Bách Hậu ấn lại nện không được mấy lần. Giống. Sau một khắc, Lôi Đạo động thủ, mà lại vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó. Hắn năm cỗ thánh thể, hết thể hiện ra. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng thành hình. Lúc trước Lôi Đạo liền là dựa vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực áp chế Lưu Ly Công, dĩ nhiên, lần trước Lôi Đạo cũng chỉ có thể là áp chế Lưu Ly Công thôi. Muốn chém giết thậm chí cấp bách Lưu Ly Đăng, Lôi Đạo còn làm không được. Bất quá, lần này, Lôi Đạo đã khác biệt. Mặc dù Lôi Đạo không có tiến giai, hắn thần huyết phân thân cũng không có tiếp tục tăng lên. Nhưng Lôi Đạo lại lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là phân tích quy tắc chi lực một thành, không sai biệt lắm là 10% phân tích độ. Nhưng quy tắc chi lực liền là quy tắc chi lực. Đó là chỉ có đại đế thậm chí cả thần mới có thể nắm giữ lực lượng. Chính là cái thế giới này vận chuyển bản chất lực lượng. Ông. Sau một khắc, Lôi Đạo từ nơi sâu xa, phảng phất đã điều động một tia hủy diệt quy tắc lực lượng, dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong, hướng phía Lưu Ly Công bảy bộ thánh thể đi đầu trùng tới. Chương 519, nghiền ép Lưu Ly Công. Không có ích lợi gì, lần trước bản công có thể ngăn cản, lần này, bản công vẫn như cũ có thể ngăn cản. Lưu Ly Công thấy Lôi Đạo thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực về sau, trong lòng không biết vì cái gì, mơ hồ có một chút bất an. Hắn biết Lôi Đạo một chiêu lợi hại này, dù sao lần trước liền đã linh giáo rồi. Nhưng lần này, Lôi Đạo này chiêu bên trong, tựa hồ lại có một chút lực lượng mới, nhường Lưu Ly Công đều cảm nhận được một tia kiên kỵ. Chẳng qua là, hiện tại cũng không có thời gian nhường Lưu Ly Công thật tốt phân tích. Vâng!

Chậc chậc, có chút ý tứ, khó trách có thể hạ gục phi tiên đế tử, thật có chút thực lực. Chẳng qua là, coi như là năm cỗ trung cực thánh thể, coi như là có một bộ đặc thù hình dáng thánh thể, lại có thể thế nào? Huyền linh trưởng lão kỳ thật đối Bách Hậu Minh vẫn có một ít kiêng kỵ. Dĩ nhiên, hắn kiêng kỵ là Bách Hậu Minh thánh bảo Bách Hậu ấn. Dù sao, trăm hầu ấn dung hợp hai kiện công quốc thánh bảo, cùng với mấy chục kiện hầu quốc thánh bảo. Uy năng mạnh đến trình độ nào? Cho dù là liền Huyền linh trưởng lão đều hết sức kiêng kỵ. Huyền linh trưởng lão đối Hy Hòa thần triều thánh bảo có thể là khá kiêng kỵ. Hắn trải qua thần triều thế lực cường thịnh lúc một màn, lúc kia, những cái kia thánh thể thất trọng thậm chí cả bát trọng trưởng lão. Tại rất nhiều thần triều thánh bảo trước mặt, có thể là mạnh mẽ bị đánh chết. Huyền linh trưởng lão kiêng kỵ Bách Hậu ấn, nhưng thần niệm quét qua, thế mà không có Bách Hậu ấn. Chẳng qua là không quan trọng một cái Lôi Thánh Tôn, cùng với hai vị thánh thể thất trọng thánh tôn thôi, tại Huyền linh trưởng lão trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chương 521, chiến bắt trọng. Oanh. Huyền linh trưởng lão động thủ. Tám cỗ thánh thể đều hiển hóa ra ngoài. Bất quá, Huyền linh trưởng lão cũng không là đệ tử, bởi vậy tám cỗ thánh thể bên trong, không có một bộ là trung cực thánh thể, nhưng này đã vô cùng ghê gớm. Bình thường thánh tôn, cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Muốn ngưng tụ ra thứ 9 cỗ thánh thể, tiến giai thánh thể cửu trọng, thật quá khó khăn. Căn cứ thánh địa, đế tông một chút kinh nghiệm, muốn ngưng tụ ra 9 bộ thánh thể, tựa hồ những cái kia ngưng tụ trung cực thánh thể đế tử nhóm, muốn dễ dàng một chút. Mà lại trung cực thánh thể càng nhiều, ngưng tụ ra thứ 9 cỗ thánh thể tỷ lệ cũng lại càng lớn. Không biết là nguyên nhân gì. Nhưng đây cũng là rất nhiều thánh địa, đế tông kinh nghiệm. Đó là căn cứ lần lượt số liệu thống kê hình thành kinh nghiệm. Bình thường thánh địa, đế tông đế tử, nghĩ muốn thành tiểu thánh thể cửu trọng, đơn giản thật quá khó khăn, ít nhất hiện tại phi tiên đế tông đều không có một vị ngưng tụ ra 9 bộ cao đẳng thánh thể cự đầu cấp thánh tôn. Cũng chỉ có ngưng tụ ra trung cực thánh thể, tựa hồ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Có lẽ, trung cực thánh thể liên lụy tới một ít gì? Hay hoặc là, ngưng tụ ra trung cực thánh thể có thể cảm ứng được quy tắc, từ đó trong cõi u minh có chỗ giúp ích. Nhưng bất kể nói thế nào, Huyền linh trưởng lão thực lực hôm nay cũng cơ hồ đến đỉnh, thánh thể bắt trọng liền là hết thảy bình thường thánh tôn cực hạn, muốn càng tiến một bước, bình thường thánh tôn cũng không phải là không thể được. Nhưng cơ duyên như thế kia, không biết được nhiều lớn, chỉ sợ phải là cơ duyên to lớn. Bất quá, dù cho chẳng qua là bình thường thánh thể bắt trọng thánh tôn, đó cũng là bắt trọng thánh tôn. Xa xa bao trùm tại bắt trọng trở xuống bất luận cái gì thánh tôn, coi như là thánh thể thất trọng đỉnh phong thánh tôn, cho dù là có thánh bảo nơi tay, đối mặt bắt trọng thánh tôn cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, tám cỗ tám lần cường hóa thánh thể hiện ra, tản ra uy thế kinh khủng. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một chút khí thế, liền để Hoàng Cắt Công cùng Lưu Ly Công đều không đến gần được. Hai vị công quốc chi chủ sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn dù sao cũng là công quốc chi chủ, đặc biệt là Lưu Ly Công, thậm chí còn là đỉnh tiêm thánh thể thất trọng thánh tôn. Nhưng bây giờ lại ngay cả tới gần, tư cách tham dự đều không có. Đến lúc này, hai vị công quốc chi chủ tựa hồ mới âu sầu trong lòng. Nguyên lai, bọn hắn yếu như vậy. Mất đi thánh bảo bọn hắn, căn bản cũng không tính là gì. Công quốc chi chủ nhóm, quá cậy vào thánh bảo. Một khi mất đi thánh bảo, bọn hắn tựa hồ liền rớt xuống ngàn trượng. Bất quá, có hay không bọn hắn, kỳ thật đều không có tác dụng quá lớn. Lôi đạo ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm tám cỗ thánh thể, cũng xác thực cảm nhận được một chút áp lực. Dù sao cũng là thánh thể bắt trọng thánh tôn, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên gặp được. Thậm chí, còn có một số áp lực. Nhưng chính là loại áp lực này, lại làm cho Lôi đạo mơ hồ có chút hưng phấn. Có lẽ, lần này có khả năng toàn lực ứng phó. Từ khi Lôi đạo phân tích hủy diệt quy tắc đến nay, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là 10% phân tích trình độ, nhưng một khi dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong, tựa hồ cũng không có đối thực lực bản thân tăng phúc bao nhiêu. Có lẽ có một điểm tăng phúc, nhưng ở đối phó Lưu Ly Công lúc, Lưu Ly Công biểu hiện quá kém, cơ hồ bị Lôi đạo dùng thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp liền đánh tan. Liền Lôi đạo cực hạn đều không có đo ra tới. Mà bây giờ, đây là một cái cơ hội tốt. Đối phương là thánh thể bắt trọng thánh tôn, cũng không có vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực, Lôi đạo cũng có thể tận toàn lực một trận chiến. Hóa hải thánh thể. Lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, hóa hải thánh thể sôi trào mãnh liệt, mặt khác năm cỗ thánh thể cũng đều nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, lấy ra một phần lực lượng, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Ông thấy cái kia một đoàn lực lượng đan vào một chỗ, mơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Huyền linh trưởng lao nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiếp Lôi mỗ một quyền như thế nào? Lôi đạo trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này không có dung nhập hủy diệt quy tắc lực lượng, nhưng khi đó tại Lưu Ly công quốc bên trong, Lưu Ly Công cho dù thi triển thánh bảo cũng không làm gì được lôi đạo, thậm chí, lôi đạo cũng còn có thể áp chế Lưu Ly Công. Bởi vậy, một quyền này cũng không yếu. Huyền Linh trưởng lao tám cỗ thánh thể, đều cùng nhau gầm thét, ngay sau đó, đồng dạng đấm ra một quyền. Bành! Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Lôi đạo cảm giác một cỗ tràn trề đại lực, phảng phất không thể ngăn cản, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thậm chí, liền phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều không thể triệt để hóa giải cỗ lực lượng này, khiến cho hắn năm cỗ thánh thể đồng loạt chấn động. Giang giác! Nhất kích phía dưới, lôi đạo năm cỗ thánh thể, thậm chí đều xuất hiện rạn nứt. Tốt! Lôi đạo một tiếng hét lớn. Hắn thụ thương, cứ việc chẳng qua là hạt vương vết thương nhỏ, trong nháy mắt liền có thể khôi phục, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, nhưng cũng chân chính nhường lôi đạo cảm nhận được áp lực. Chính là loại áp lực này, nhường lôi đạo cực kỳ hưng phấn. Thánh thể bắt trọng, hắn còn hơi kém hơn điểm, nếu như tiếp tục nữa, hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực không chịu được nữa. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là một lần dò xét thôi. Huống chi, lôi đạo tuy thụ thương, nhưng huyền linh trưởng lão lại có thể tốt đi nơi nào. Lôi đạo năm cỗ thánh thể lực lượng dung hợp phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng không phải tốt như vậy nhận. Thánh vực. Huyền linh trưởng lão biến sắc, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Ngay tại vừa rồi một lần va chạm trong lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thánh vực, đó là thuộc về thánh thể cựu trọng thánh tôn thánh vực khí tức. Dù cho vẹn vẹn chỉ có từng tia khí tức, mà lại, tại hắn tám cỗ thánh thể bên trong lực lượng trùng kích, cũng cực kỳ giống thánh vực lực lượng. Không, không đúng, không phải thánh vực lực lượng, tựa hồ có chút giống. Bất quá, Huyền Linh trưởng lão cẩn thận một cảm ứng, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn trung quy là thánh thể bắt trọng thánh tôn, sớm cũng đã bắt đầu hiểu rõ thánh thể cựu trọng tin tức cặn kẽ. Mà lại, Huyền Linh trưởng lão lại tại Phi Tiên Đế Tông bên trong, thậm chí đều có thể lúc thường gặp được những cái kia thánh thể cựu trọng đám cự đầu. Đối với thánh vực khí tức cùng đặc thù, Huyền Linh trưởng lão tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Vừa rồi lôi đạo lực lượng, thật có chút cùng loại với thánh vực, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là giống thôi, cái kia cũng không phải thật sự là thánh vực lực lượng, bằng không mà nói, hiện tại hắn tám cỗ thánh thể, nơi nào sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng này loại thánh vực khí tức sẽ không sai, đích thật là mấy loại thánh thể lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Có chút ý tứ, ngươi mô phỏng thánh vực lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mới vẹn vẹn chẳng qua là không quan trọng thánh thể ngũ trọng thánh tôn thôi, thế mà có thể mô phỏng ra thánh vực lực lượng. Như thật cho ngươi thời gian, nói không chừng thật có thể thành tựu thánh thể cựu trọng. Huyền Linh trưởng lão ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, nhìn chòng chọc vào lôi đạo, tiếp tục nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra mô phỏng thánh vực công pháp, bản trưởng lão có khả năng tha cho ngươi một mạng. Hiện tại Huyền Linh trưởng lão đã đem mục tiêu chuyển rời đến lôi đạo trên thân. Thậm chí, hắn đều tại hưng phấn. Thánh vực a. Đây chính là thánh thể cựu trọng cự đầu tiêu chí. Huyền Linh trưởng lão cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là thánh thể bắt trọng thôi. Thậm chí, hắn cũng có thể cảm giác được, hắn đã đến cực hạn. Không có cơ duyên to lớn, cho dù là đại nạn tiến đến, cũng không có khả năng càng tiến một bước tiến giai trí thánh thể cựu trọng. Nhưng bây giờ đâu? Hắn nhìn thấy cái gì? Lại có thể có người có thể dùng không quan trọng thánh thể ngũ trọng cảnh giới, liền mô phỏng ra thánh vực lực lượng. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là mô phỏng, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Nếu như hắn đạt được loại công pháp này đâu? Có lẽ, phỏng đoán phía dưới, hắn cũng có thể mô phỏng ra thánh vực. Thậm chí, ngưng tụ ra chân chính thánh vực, nói không chừng đều có thể thành tựu thánh thể cựu trọng. Đây đối với Huyền Linh trưởng lão tới nói, đơn giản liền là không thể kháng cự hấp dẫn. Đối lập cùng này loại hấp dẫn, chiếm đoạt bách hậu minh tính là gì? Hắn đã để mắt tới lôi đạo. Ngươi mong muốn tới bắt ta. Lôi đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, ngựa khí thậm chí mơ hồ có chút khiêu khích. Hừ, muốn chết. Huyền Linh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức, hắn lại động thủ. Tám cỗ thánh thể, thế mà hợp thành một loại trận thế. Mặc dù không phải thánh vực, vô phương đem tám cỗ thánh thể lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, nhưng này loại trận thế, lại có thể đem tám cỗ thánh thể ưu thế đều tổng hợp, khiến cho buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Ít nhất tăng phúc 3 thành trở lên. Tại đây loại tăng phúc phía dưới, một thành đều vô cùng đáng sợ, huống chi là 3 thành. Bởi vậy, lôi đạo tới ngạnh bính một cái, liền hóa hải thánh thể đều kém chút tán loạn, rõ ràng khoảng cách có chút lớn. Bất quá, điều này cũng làm cho bây giờ lôi đạo hiểu rõ thực lực bản thân cấp độ. Thánh thể bắt trọng thánh tôn, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, hắn nếu là không tá trợ hủy diệt quy tắc lực lượng, căn bản là không đạt được thánh thể bắt trọng cấp độ. Bất quá, đây cũng không phải là lôi đạo toàn lực. Ông! Sau một khắc, từ nơi sâu xa, Huyền Linh trưởng lão run lên trong lòng, giống như có chút tìm đập nhanh. tựa hồ có đại khủng bố, khiến cho hắn đều cảm giác trong lòng hoảng hốt. Bất quá, loại bất an này lóe lên liền biến mất. Hắn nghi hoặc nhìn Lôi Đạo. Vẫn như cũng là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, thậm chí, Lôi Đạo năm cỗ trung cực thánh thể đều có vẻ hơi bề ngoài, rõ ràng sắp không chống đỡ nổi nữa. Huyền Linh trưởng lão căn bản cũng không biết, giờ khắc này, Lôi Đạo đã điều động hủy diệt quy tắc lực lượng. Dù cho hắn vẹn vẹn chẳng qua là phân tích không quan trọng 10% hủy diệt quy tắc, thậm chí đơn độc thi triển, đều không có cách nào đối phó những cái kia mạnh mẽ thánh tôn. Nhưng một khi dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong, vậy liền không đồng dạng. Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cơ hồ đạt đến thuế biến. Ầm ầm. Lôi Đạo ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Một quyền này, cùng lúc trước cũng không giống nhau. Mơ hồ trong đó thiên địa chấn động, hư không phảng phất đều đang rung động một dạng. Một quyền phía dưới, thế mà giống như hư không tại sụp đổ. Cứ việc đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng lại đã chứng minh một quyền này vô cùng không đơn giản. Huyền Linh trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn tựa hồ đã có cảm ứng, Lôi Đạo này đấm ra một quyền, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng khoảng cách Huyền Linh trưởng lão cũng rất gần, Huyền Linh trưởng lão có 8 cỗ thánh thể, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Huống chi, Huyền Linh trưởng lão vừa rồi cũng muốn nhất cổ tác khí giải quyết Lôi Đạo, căn bản cũng không có nghĩ tới tránh đi. Thế là, một quyền này hung hăng khắc ở Huyền Linh trưởng lão 8 cỗ thánh thể phía trên. Cái này, đây là Huyền Linh trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí liền biểu lộ đều lập tức đọc lại. Mạnh, đơn giản quá mạnh. Một quyền này, tựa hồ có loại bẻ gãy nghiền nát lực lượng kinh khủng, nhường Huyền Linh trưởng lão đều không thể ngăn cản. Trung trung điệp điệp, Bài Sơn đảo hải giống như đánh thẳng vào Huyền Linh trưởng lão thánh thể. Dòng dã 8 cỗ thánh thể, 8 lần cường hóa mạnh mẽ thánh thể. Lần này, lại như là đậu hũ, bị trong nháy mắt phá hủy, 8 cỗ thánh thể bên trên xuất hiện hàng loạt vết rạn. Thậm chí còn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí cho ma diệt rất nhiều. Một quyền, Huyền Linh trưởng lão 8 cỗ thánh thể đều bị trực tiếp đánh bay, trên tổng thể, thánh thể tổn hao cao tới 1 thành trở lên. Lôi Đạo một quyền liền ma diệt Huyền Linh trưởng lão gần như 1 thành thánh thể. Chương 522, tựa hồ lại vô địch. Không có khả năng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyền Linh trưởng lão lên tiếng kinh hô. Đường đường thánh thể bắt trọng trưởng lão, tự cho là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thậm chí hắn còn ước mơ lấy đạt được Lôi Đạo mô phỏng thánh vực công pháp về sau, nhất phi trùng thiên, thành tựu thánh thể cựu trọng cự đầu. Nhưng bây giờ đâu? Hắn tỉnh ngộ, tựa hồ thật chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Hắn thế mà bị Lôi Đạo một quyền đẩy lui, thậm chí thánh thể đều bị ma diệt gần một thành. Lôi Đạo một cái không quan trọng thánh thể ngũ trọng thánh tôn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyền Linh trưởng lão, xem ra ngươi lấy không được Lôi Mộ phiên bản đơn giản hóa thánh vực công pháp. Lôi Đạo giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói: Quy tắc chi lực quả nhiên thần kỳ. Khó trách sẽ trở thành làm thần căn bản. Khó trách liền đại đế đều cần phân tích thậm chí nắm giữ quy tắc, mới có thể bao trùm tại thánh thể cựu trọng lớn trên đầu. Quy tắc lực lượng, thật rất mạnh mẽ. Cùng thánh thể lực lượng hoàn toàn khác biệt, đây là cái thế giới này bản chất lực lượng. Lúc này, Lôi Đạo hoàn toàn là tại dùng cảnh giới ép người, mà không là thuần túy lực lượng. Quy tắc chi lực, bản thân chỉ có cảnh giới đến, mới có thể lĩnh ngộ thậm chí nắm giữ. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng không có hoàn toàn nắm giữ quy tắc lực lượng, hắn vẹn vẹn chẳng qua là tại phân tích thôi, mà lại coi như là phân tích, cũng mới phân tích ra 10% quy tắc chi lực. Nhưng dùng tới đối phó thánh thể bắt trọng Huyền Linh trưởng lão, lại đầy đủ. Huyền Linh trưởng lão không có thánh bảo, không có có vô cùng vô tận, liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực dùng tới khôi phục. Bởi vậy, tổn hao một thành thánh thể, cái kia sẽ rất khó khôi phục lại. Từ điểm này nói, Huyền Linh trưởng lão còn không như Lưu Ly Công, đương nhiên là tại Lưu Ly Công trong nước. Đồng thời nắm giữ Lưu Ly Đăng Lưu Ly Công, là phi thường khó dây dưa, xa xa so thánh thể bắt trọng cũng khó khăn quấn. Đây cũng là công quốc chi chủ, hầu quốc chi chủ nhóm đặc điểm. Lúc trước Hy Hòa chi thần luyện chế thánh bảo, chỉ sợ cũng có ý nghĩ như vậy, nhường công quốc chi chủ, hầu quốc chi chủ nhóm, ở địa bàn của mình, có thể bao trùm tại đồng bậc thánh tôn phía trên. Bản trưởng lão không tin. Huyền Linh trưởng lão có lẽ là không tin, hoặc là nói, hắn là không cam tâm. Hiện tại hắn đã đem Bách Hậu Minh Triệt để ném ra sau đầu, một lòng chỉ nghĩ đến Lôi Đạo ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực công pháp, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao, đây có lẽ là hắn thành tựu thánh thể cựu trọng duy nhất hy vọng. Bởi vậy, Huyền Linh trưởng lão không cam tâm cứ như vậy xám xịt rời đi, hắn lần nữa động thủ. Tam cỗ thánh thể đem trận pháp thôi phát đến cực hạn, mơ hồ trong đó, tựa hồ tạo thành một bộ càng khủng bố hơn hư ảnh, cự thủ hướng phía Lôi Đạo hung hăng đánh tới. Phá! Lôi Đạo sau đó đấm ra một quyền, cùng lúc đó, Hóa Hải Thánh Thể sóng cả mãnh liệt, phiên bản đơn giản hóa thánh vực lực lượng cùng hủy diệt quy tắc lực lượng cũng nhanh chóng dung hợp, hung hăng đón nhận huyền linh trưởng lão một quyền này. Giang giác. Hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Lần này, huyền linh trưởng lão tám cỗ thánh thể đều cùng nhau chấn động, thậm chí thánh thể bên trong đều phát ra một hồi dị hưởng, thánh thể bên trong có kinh khủng phản chấn đương chi lực, không ngừng tại chấn động, thậm chí tại ma diệt lấy huyền linh trưởng lão thánh thể. Huyền linh trưởng lão lại bại, lại tổn hao gần như một thành thánh thể, bị lực lượng thần bí chỗ ma diệt. Đến lúc này, huyền linh trưởng lão dù cho không cam tâm nữa, dù cho lại không thể tin được, cũng không thể không tin, lôi đạo, thật mạnh mẽ hơn hắn. Thậm chí, lôi đạo đều có năng lực chém giết hắn. Nếu là lại cứng như vậy chống được đi, hắn sẽ chết. Nghĩ đến tử vong, huyền linh trưởng lão trong lòng cũng sinh ra một chút sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi, đè xuống huyền linh trưởng lão trong lòng tham lam. Hắn không tiếp tục lưỡng lự, nếu không phải lôi đạo đối thủ, cái kia liền không còn lưu lại, trực tiếp xoay người rời đi. Muốn đi? Chẳng lẽ không cảm thấy được trễ rồi hả? Cho lôi mỗ lưu lại. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Liên quan tới phi tiên đế tông, hắn biết rất ít. Nhưng nếu như bắt giữ huyền linh trưởng lão, chẳng lẽ có thể biết rất nhiều liên quan tới đế tông tin tức. Thế là, lôi đạo cũng theo sát phía sau, vừa sải bước ra, cố gắng truy kích huyền linh trưởng lão, mong muốn đem huyền linh trưởng lão triệt để lưu lại. Bất quá, hai bên ban đầu liền có một khoảng cách, hiện tại lại là huyền linh trưởng lão quyết tâm muốn đi, lôi đạo nghĩ muốn đuổi kịp cũng gần như không có khả năng. Ông! Sau một khắc, lôi đạo thần huyết 6 đoạn phân thân hiện ra. Thần nhãn lĩnh vực. Lôi đạo thần huyết phân thân đã đạt đến 6 đoạn, bản thân năng lực liền hết sức nghịch thiên. Lập tức, thần huyết phân thân trên trán màu đỏ tươi thần nhãn trong nháy mắt mở ra, thần nhãn lĩnh vực nhanh chóng kéo dài ra, loang thoáng còn có một vệt hào quang màu xám. Đó là thuộc về thần nhãn lực lượng. Kỳ thật thần nhãn cùng thần nhãn, mặc dù là hai con mắt, nhưng kỳ thật thị trưởng tại cùng một chỗ. Cũng có thể đồng thời thi triển, hiện tại lôi đạo thi triển ra thần nhãn lĩnh vực, kỳ thật đồng thời cũng đang thúc dục động thần nhãn lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực cùng nhau chống chất, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng gấp bội. Rất nhanh, có hai cỗ thánh thể đều bị lôi đạo thần nhãn lĩnh vực bao phủ. Cho dù là thánh thể bắt trọng, tại thần nhãn lĩnh vực cùng thần nhãn lĩnh vực hai tầng lĩnh vực hạn chế dưới, hai cỗ thánh thể cũng chậm như vậy một bước. Lúc bình thường, chậm một bước này kỳ thật không tính là gì, căn bản cũng không ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đang chạy trối chết thời điểm, lôi đạo lại thật chặt tại đằng sau đuổi theo, chậm một bước này, vậy cũng chỉ có thể lưu lại. Lôi đạo đã chạy tới, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, phiên bản đơn giản hóa thánh vực lực lượng cũng có giam cầm tác dụng, lập tức đem này hai cỗ thánh thể đều trấn trụ. A hai cỗ thánh thể, bản trưởng lão sẽ không như thế quên đi. Huyền linh trưởng lão gào thét một tiếng, hắn cảm ứng được hai cỗ thánh thể đã bị lôi đạo cuốn lấy, căn bản là vô phương đào thoát. Nếu như hắn mặt khác thánh thể mong muốn lại lộn vòng đi cứu vớt, chỉ sợ hắn hết thảy thánh thể đều sẽ bị cuốn lấy. Đến lúc đó, huyền linh trưởng lão chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn. Có lẽ hắn sẽ chết. Bởi vậy, huyền linh trưởng lão lập tức liền làm ra lấy hay bỏ. Rút lui. Lập tức rút lui. Căn bản cũng không quản cái kia hai cỗ thánh thể chết sống, hắn còn lại 6 cỗ thánh thể trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Dĩ nhiên, hắn cũng không có đem hai cỗ thánh thể lưu lại cho lôi đạo dự định, bởi vậy, hai cỗ thánh thể trực tiếp liền nổ tung. Ầm ầm. 8 lần cường hóa thánh thể trực tiếp nổ tung, trùng trùng điệp điệp nổ tung sóng xung kích, hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới. Thánh thể tự bạo, kỳ thật vô cùng kinh khủng. Huống chi còn là 8 lần cường hóa thánh thể. Cho dù là lôi đạo, đều là trước tiên lui lại, thậm chí liền phiên bản đơn giản hóa thánh vực, đều mơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Rất nhanh, hai cỗ thánh thể tự bạo sóng xung kích bình tĩnh lại, hai cỗ thánh thể tự nhiên cũng liền biến thành bột mịn. Còn huyền linh trưởng lão, đã mang theo còn lại 6 cỗ thánh thể chạy trốn. Lần này, huyền linh trưởng lão tổn thất 2 cỗ thánh thể, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mong muốn hoàn toàn khôi phục. Không có trên 100 năm thời gian đều không cần mơ mộng. Thậm chí cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Nhìn xem lôi đạo đem không thể tưởng tượng nổi huyền linh trưởng lão đều đánh lui, thậm chí ép huyền linh trưởng lão đều không thể không tự bạo hai cỗ thánh thể để cầu tự vệ lúc, Hoàng Cắt Công cùng Lưu Ly Công đều liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ chấn động. Đây chính là thánh thể bắt trọng. Lôi đạo thế mà có được hạ gục, thậm chí chém giết thánh thể bắt trọng thánh tôn thực lực. Khó trách bọn hắn sẽ bại bởi lôi đạo. Thua ở lôi đạo trong tay, tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá, lôi đạo tựa hồ cũng không hưng phấn, biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí còn lóe lên một tia lo âu. Hắn đang sầu lo lấy lần này huyền linh trưởng lao trở về, sẽ có hay không có càng cường đại hơn thánh tôn đến đây. Dù sao, huyền linh trưởng lao đại biểu có thể là phi tiên đế tông. Hơn nữa, còn là Nam Vân Vương tự mình điều động huyền linh trưởng lao tới, ý vị này, Nam Vân Vương đã quan tâm đến Bách Hậu Minh, cũng không nguyện ý lại để cho Bách Hậu Minh như thế phát triển tiếp. Lôi Thánh Tôn có thể là đang lo lắng Phi Tiên Đế Tông cùng với Nam Vân Vương phản ứng. Lưu Ly Công thấy Lôi Đạo biểu lộ, đồng nhiên mở miệng nói ra. Không sai, Huyền Linh trưởng lão vẹn vẹn chẳng qua là một cái thánh thể bắt trọng thánh tôn thôi. Nhưng ở sau lưng của hắn, lại là Phi Tiên Đế Tông cùng Nam Vân Vương, lần sau, có lẽ liền không còn là thánh thể bắt trọng thánh tôn, mà là thánh thể cửu trọng cự đầu. Lôi Đạo vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Hắn biết rõ, thánh thể cửu trọng khủng bố. Thánh thể cửu trọng, đó là ngưng tụ chân chính thánh vực, cùng hắn ngưng tụ phiên bản đơn giản hóa thánh vực hoàn toàn không giống. Huống chi, Lôi Đạo đối với thánh vực đó là hiểu quá rồi. Dù sao, là hắn có thể dựa vào hóa hải thánh thể năng lực đặc thù, ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Liên phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều như thế cường hãn, như vậy chân chính thánh vực đâu? Lôi Đạo không cảm thấy, hắn bây giờ có thể tại thánh thể cửu trọng cự đầu trước mặt tự vệ. Ha ha ha, Lôi Thánh Tôn kỳ thật không cần lo lắng, hiện tại Bách Hậu Minh, có Lôi Thánh Tôn, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Vô luận là Phi Tiên Đế Tông vẫn là Nam Vân Vương, căn bản cũng không dám để cho thánh thể cửu trọng thánh tôn động thủ. Lưu Ly Công nghe Lôi Đạo, ngược lại cười lớn nói. Ừm, không dám để cho cửu trọng thánh tôn động thủ, này là vì sao? Lôi Đạo còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Rất đơn giản, bởi vì thế lực khắp nơi kiềm chế. Thánh thể cửu trọng, chính là chân chính cự đầu, mọi cử động có uy năng lớn lao. Hiện tại thần triều thế cục không ổn định, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là không ổn định thôi, khoảng cách chân chính hỗn loạn vẫn là có khác biệt rất lớn. Lớn nhất khác biệt chính là, thần triều vẫn như cũ có được mạnh mẽ lực chấn nhiếp, thần triều chi chủ Hy Hòa bệ hạ, chính là đại đế. Nhưng phàm là có thánh thể cửu trọng thánh tôn tự mình xuống trang động thủ, Hy Hòa bệ hạ nhất định cũng sẽ đích thân động thủ, đem thánh thể cửu trọng cự đầu chém giết, gian đe. Hiện tại thần triều thế cục dung chuyển, Hy Hòa bệ hạ cũng không có quá lớn biện pháp. Nhưng nhường cửu trọng cự đầu không động thủ, đây cũng là Hy Hòa bệ hạ, cũng là thần triều danh giới cuối cùng. Chỉ cần Hy Hòa bệ hạ vẫn còn, như vậy thần triều thế cục liền sẽ không hỗn loạn đến cửu trọng cự đầu tùy ý ra tay mức độ. Lưu Ly Công kỹ càng hướng Lôi Đạo nói rõ lý do. Dù sao Lưu Ly Công chính là công quốc chi chủ, hiểu rõ những vật này so Lôi Đạo muốn nhiều. Điều này cũng làm cho Lôi Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao Đông Cực Vương rất sớm đã bắt đầu khuyết trương thế lực, Nam Vân Vương cũng tại khuyết trương thế lực, nhưng đều là mượn đế tông lực lượng, thậm chí khuyết trương cũng chỉ là điều động thủ hạ đi khuyết trương, chiếm đoạt một tòa công quốc đều tốt hao phí thời gian rất lâu. Nguyên lai, Lục Vương không thể tự mình động thủ. Thánh thể cửu trọng cự đầu, đều không dám tự mình xuống tràng, bằng không, thần triều chi chủ, vị kia cao cao tại thượng Hy Hòa đại đế liền muốn động thủ. Vị nào cự đầu gánh vác được Hy Hòa đại đế đả kích. Bởi vậy, hiện tại Lôi Đạo, chỉ cần không chủ động bước vào những cái kia đỉnh tiêm hầu quốc chi chủ phạm vi thế lực bên trong, như vậy hắn tại Hy Hòa thần triều, cơ hồ liền là đã đứng ở thế bất bại. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là vô địch. Lôi Đạo, tựa hồ lại vô địch. Chương 523, đại thế đã thành. Lôi Đạo trong lòng cảm khái vạn phần, không nghĩ tới không cẩn thận, hắn lại vô địch. Bất quá, này loại vô địch, chẳng qua là tạm thời. Hiện tại những cái kia thánh thể cửu trọng đám cự đầu sẽ không dễ dàng động thủ, không có nghĩa là về sau cũng không thể. Lôi Đạo rất rõ ràng, thánh thể cửu trọng là một cái chất biến, đừng nói hắn hiện tại chẳng qua là thánh thể ngũ trọng, coi như là thánh thể lục trọng thậm chí thất trọng, đều không nhất định là thánh thể cửu trọng cự đầu đối thủ. Bởi vậy, Lôi Đạo áp lực rất lớn. Mong muốn so sánh thánh thể cửu trọng, tại đây sắp đến dung chuyển thế cục ở trong tự vệ, hắn còn gánh nặng đường xa. Xem ra, dù như thế nào đều phải đi tới Huyền Xuyên công quốc một chuyến. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Mặc kệ Huyền Xuyên công quốc bên trong, rốt cuộc còn có không có 6 vạn năm linh dược, hắn đều đến đi một chuyến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thương Dương Vân Xuyên cùng với Bách Hậu Minh, có thể triệt để dừng chân cùng, ít nhất, tại Bách Hậu Minh bên trong. Thương Dương Vân Xuyên đến có được chống lại thánh thể bắt trọng thực lực. Cũng may, hiện tại Bách Hậu Minh đã chiếm đoạt 2 tòa công quốc, Bách Hậu ấn cơ hồ đạt đến thánh thể thất trọng đỉnh phong mức độ. Mà lại, Bách Hậu Minh còn có khả năng tiếp tục khuyết trương. Bách Hậu ấn thuế biến, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế là, Lôi Đạo nhìn thật sâu liếc mắt Huyền Linh trưởng lão rời đi phương hướng, lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng thủ hộ lấy Thương Dương Vân Xuyên dung hợp thánh bảo. Nam Vân Vương, trong cung điện. Làm Nam Vân Vương thấy cả người là thương, một mặt u ám Huyền Linh trưởng lão về sau, trong lòng liền hơi hơi trầm xuống một cái. Biết sự tình khả năng không thuận lợi. Huyền Linh trưởng lão, thế nào? Nam Vân Vương vội vàng hỏi. Nam Vân Vương vẻ mặt tâm trầm, lắc đầu nói, thất bại. Thất bại rồi. Chẳng lẽ Bách Hậu Minh Bách Hậu Ấn, thật có thể so sánh thánh thể bắt trọng rồi. Nếu như nói như vậy, thật đúng là cái phiền phải lớn. Không nghĩ tới, Bách Hậu Minh trưởng thành nhanh như vậy. Nam Vân Vương chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lúc trước hắn mong muốn chiếm đoạt Bách Hậu Minh sau khi thất bại, kỳ thật hắn liền mơ hồ có này loại lo lắng. Chẳng qua là lúc đó hắn đang tranh thủ chiếm đoạt một tòa công quốc, cùng với Đông Cực Vương một chút kiềm chế, khiến cho hắn không có quyết định, không tiếc bất cứ giá nào chiếm đoạt Bách Hậu Minh. Không nghĩ tới bây giờ Bách Hậu Minh thế mà thật thành phiền toái lớn. Không, không phải Bách Hậu Minh, càng không phải là Bách Hậu Ấn, mà là Lôi Đạo. Huyền Linh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bất quá nâng lên Lôi Đạo tên lúc, trong ánh mắt của hắn còn mơ hồ lóe lên một chút sợ hãi. Đúng vậy, hắn sợ. Đường đường thánh thể bắt trọng cự đầu, cũng sợ. Lôi Đạo. Vị kia đánh bại tiên linh đế tử Lôi Thánh Tôn. Nam Vân Vương mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Hắn biết Lôi Đạo rất mạnh, thông qua đủ loại con đường, có thể chứng minh Lôi Đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí không kém hơn thánh thể thất trọng Thánh Tôn. Nhưng Huyền Linh trưởng lão có thể là thánh thể bắt trọng A. Đây là tại chính diện đánh bại một vị thánh thể bắt trọng cự đầu. Lôi Đạo mới vẹn vẹn chỉ có thánh thể ngũ trọng cảnh giới. Không sai, liền là vị kia Lôi Thánh Tôn. Nam Vân Vương, Lôi Thánh Tôn thực lực, có thể xưng khủng bố, vượt qua ta Phi Tiên Đế Tông bất luận một vị nào đế tử. Mặc dù mới vẹn vẹn chỉ có thánh thể ngũ trọng cảnh giới, nhưng thủ đoạn của hắn nhiều lắm, cũng quá quỷ dị. Lão Phu nếu như không phải bỏ hai cỗ thánh thể, chỉ sợ hôm nay đều không về được. Huyền Linh trưởng lão đến bây giờ đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn bỏ hai cỗ thánh thể, có thể nói là tổn thất nặng nề. Khả năng cần trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhưng dù vậy, Huyền Linh trưởng lão cũng không hối hận. Dù sao, nếu không phải hắn quả quyết bỏ hai cỗ thánh thể, chỉ sợ đều không trở về được Nam Vân Vương nước, sẽ bị Lôi Đạo chém giết. Thánh thể ngũ trọng chém giết thánh thể bắt trọng. Nghe tựa hồ có chút khó tin, là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng đây cũng là sự thật, Huyền Linh trưởng lão tự mình trải qua, tuyệt sẽ không sai. Theo Huyền Linh trưởng lão tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Huyền Linh trưởng lão có thể là thánh thể bắt trọng, sẽ bị thánh thể ngũ trọng thánh tôn hạ gục, thậm chí còn tổn thất hai cỗ thánh thể mới trốn về đến. Chẳng lẽ Huyền Linh trưởng lão quá yếu? Quá yếu? Hừ, Huyền Linh trưởng lão cũng không yếu. Bất luận một vị nào đế tông trưởng lão, chiến pháp không thiếu, kinh nghiệm không thiếu, truyền thừa hoàn chỉnh, làm sao lại yếu? Hẳn là so cùng giai đều mạnh hơn một chút. Đế tông trưởng lão không có khả năng yếu. Tương phản, những cái kia đỉnh tiêm công quốc chi chủ, nếu như không có thánh bảo, khẳng định đều không phải là này chút đế tông trưởng lão đối thủ. Nhưng Huyền Linh trưởng lão như thế nào lại bại vào một vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn tay? Đây quả thực thật bất khả tư nghị, thậm chí là hoang đường. Vị kia Lôi Thánh Tôn, chúng ta cũng đã được nghe nói, hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, kinh thái tuyệt diễm, đều có thể siêu việt đế tông đế tử. Nhưng nếu là kinh diễm đến loại trình độ này, cái kia gần như không có khả năng. Không sai, dù cho đại đế tại thánh thể ngũ trọng lúc, cũng không có khả năng lực gáp thánh thể bắt trọng thánh tôn. Toàn bộ đại điện đều là Nam Vân Vương dưới trướng thế lực cường giả. Bây giờ nghe Huyền Linh trưởng lão lời về sau, từng cái đều nghị luận ầm ĩ, không thể tin được. Nhưng đây là Huyền Linh trưởng lão lời thề son sắt nói, cũng không phải do bọn hắn không tin. Nam Vân Vương trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, đại loạn đem đến, sẽ có đại nguy cơ, nhưng tương tự cũng sẽ có đại kỳ ngộ. Cổ thần châu sẽ lâm vào dung chuyển, nhưng tương tự, đang dung chuyển bên trong cũng sẽ nhanh chóng quật khởi một chút cường giả. Rõ ràng, vị này Lôi Thánh Tôn, vô cùng có khả năng liền sẽ tại cổ thần châu loạn cục ở trong nhanh chóng quật khởi, thậm chí có thể trở thành nhân vật mấu chốt. Nhưng này không phải chúng ta quan tâm, mặc kệ Lôi Đạo là có thể quật khởi, trở thành ảnh hưởng cổ thần châu nhân vật mấu chốt, vẫn là cuối cùng sẽ vỡ lạc. Ít nhất cho đến trước mắt, chúng ta không làm gì được Lôi Đạo, cũng chỉ có thể bỏ mặc. Bách Hậu Minh sự tình, không muốn quá chú ý, bây giờ Bách Hậu Minh, có Lôi Đạo, có Bách Hậu Ấn, vậy liền đã định trước đã đứng ở thế bất bại. Chờ một chút đi, chờ đến Đế Tông chân chính quyết định, đối Hy Hòa bệ hạ động thủ về sau, đến lúc đó, bổn vương sẽ đích thân động thủ. Nhìn một chút vị này Lôi Thánh Tôn, đến tột cùng có bí ẩn gì? Nam Vân Vương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Không phải hắn đối Lôi Đạo không thèm để ý, tương phản, hắn hết sức để ý. Chẳng qua là, hắn không làm gì được Lôi Đạo, ít nhất hiện tại không làm gì được. Trừ phi, thánh thể cửu trọng có thể động thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân ra tay, xưng một xưng Lôi Đạo cân lượng. Nhìn một chút Lôi Đạo có phải thật vậy hay không có bí ẩn gì? Về phần hiện tại, hắn chỉ có thể án binh bất động, lặng lặng chờ đợi. Đông Cực Vương trong cung điện. Đông Cực Vương cũng đồng dạng có tình báo. Khi hắn thấy trong tình báo liên quan tới Lôi Đạo tin tức lúc, cũng cơ hồ không thể tin được, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Lôi Đạo trên thân, có lẽ thật sự có một chút che giấu. Thánh thể ngũ trọng, áp chế thánh thể bắt trọng, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thật chính là thần lưu lại chuẩn bị ở sau? Đông Cực Vương nghi ngờ không thôi. Kỳ thật hắn nhìn như buông thả không bị trói buộc, tựa hồ không chút kiêng kỵ khuyết trương lấy. Nhưng Đông Cực Vương ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là nhất chú ý cẩn thận. Bởi vì, hắn đã từng thấy qua thần. Thần triều bên trong cái vị kia thần. Dù cho vẹn vẹn gặp qua một lần, Đông Cực Vương đều khắc sâu ấn tượng. Tựa hồ tại thần trước mặt, trên người hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật. Cho dù là ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng đều bị xem rõ rõ ràng ràng. Thần, không thể địch. Đây là Đông Cực Vương lúc trước thấy qua thần về sau ý nghĩ này, cũng vẫn luôn dừng lại tại trong đầu, tương đương khắc sâu, thậm chí khắc vào linh hồn. Tại thần trước mặt, hắn vị này thánh thể cựu trọng, thậm chí cả đại đế, liền cùng voi dưới chân con kiến không sai biệt lắm, thậm chí liền con kiến cũng không sánh nổi. Đối thần e ngại, đã để Đông Cực Vương đối lôi đạo vô cùng cẩn thận. Nếu như lôi đạo thật chính là thần lưu lại chuẩn bị ở sau, như vậy Đông Cực Vương liền phải càng thêm chú ý cẩn thận. Thôi được, vô luận lôi đạo có phải hay không thần lưu lại chuẩn bị ở sau, hiện tại hắn cùng với Bách Hậu Minh, đều đã đại thế đã thành, ai cũng không làm gì được. Huống chi, Nam Vân Vương cũng đối lôi đạo nhìn chằm chằm. Vẫn là để Nam Vân Vương đi đối phó lôi đạo đi, bổn vương yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Đông Cực Vương thản nhiên nói, hắn cũng chỉ có thể như thế. Dù sao, liền huyền linh trưởng lão vị này đường đường thánh thể bắt trọng đế tông trưởng lão đều thua ở lôi đạo trong tay, Đông Cực Vương lại có thể có biện pháp nào. Coi như Hồng Trần Đế Tông lại điều động thánh thể bắt trọng trưởng lão đến đây, cũng bất quá là kết quả giống nhau thôi. Không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Huống chi, hiện tại thế cục không rõ ràng, thánh thể cựu trọng thánh tôn đều không dám tùy tiện động thủ. Bởi vậy, toàn bộ thần triều thế cục còn xa xa không có đến sụp đổ mức độ. Hiện tại, còn phải chờ. Chờ đến thế cục triệt để sụp đổ, thần triều trưởng không kết thúc thế về sau, đó mới là Đông Cực Vương đại triển thân thủ thời điểm. Về phần hiện tại, Đông Cực Vương có thể làm, cái kia chính là góp nhặt thực lực, lặng lặng chờ đợi. Hy Hòa thần triều, trong hoàng cung, thần triều chi chủ, Hy Hòa đại đế cao tọa tại vương tọa bên trên, phía dưới thì có thật nhiều thánh tôn. Trong đó, thậm chí đều có thánh thể cựu trọng cự đầu. Nay chút cự đầu, đều là thần triều hoàng tộc nội tình. Bọn hắn đều chung với hoàng tộc. Thậm chí, trong đó còn có thần hậu duệ, được xưng là thần tử. Hy Hòa đại đế, bản thân liền là đã từng một vị thần tử. Bằng không, làm sao có thể trở thành thần triều chi chủ, chấp trưởng toàn bộ Hy Hòa thần triều quyền hành. Chỉ tiếc, Hy Hòa đại đế vị này thần tử, chỉ sợ là gian nan nhất thần tử. Thần biến mất, bây giờ gánh nặng chỉ có thể đặt ở Hy Hòa đại đế trên thân. Bệ hạ, ngài triệu tập chúng ta những lao gia hỏa này đến đây, là thần triều thế cục đã đến khó mà vãn hồi trình độ sao? Trong đó một vị thánh thể cựu trọng thánh tôn, trầm giọng hỏi. Kỳ thật, quan ở hiện tại thần triều thế cục, rất nhiều thánh tôn đều rõ ràng. Nhưng bọn hắn nhưng cũng bất lực. Chỉ có thể trông cậy vào Hy Hòa đại đế. Nhưng Hy Hòa đại đế phải đối mặt áp lực to lớn, cũng khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, thần triều thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu. Nhất là chín đại đế tông, bọn hắn chỉ sợ muốn động thủ. Đế tông muốn động thủ. Rất nhiều thánh tôn trong lòng giật mình. Chín đại đế tông, đây chính là cổ xưa nhất tông môn truyền thừa. Coi như là lúc trước Hy Hòa chi thần, thành lập Hy Hòa thần triều, cũng không có diệt đi chín đại đế tông. Hiện tại thần triều thế cục không ngừng chuyển biến xấu, kỳ thật liền cùng chín đại đế tông có quan hệ trực tiếp. Chín đại đế tông, mặc dù thánh thể cựu trọng thánh tôn không có động thủ, nhưng lại điều động đế tử, trưởng lão, không ngừng chuyển động, đến đỡ đủ loại thế lực, dẫn đến toàn bộ thần triều thế cục sụp đổ. Nhưng Hy Hòa đại đế lại không thể làm gì. Chín đại đế tông, ở bề ngoài chỉ có 9 vị đại đế. Nhưng trên thực tế đâu? Chỉ sợ đại đế số lượng xa xa không chỉ ở bề ngoài con số. Trước đó Hy Hòa đại đế kỳ thật vẫn luôn đang trì hoãn thời gian, hắn muốn tìm ra thần tung tích, hoặc là nhìn một chút thần có không có để lại thủ đoạn gì. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, 9 đại đế tông cũng điều tra không sai biệt lắm. Bọn hắn, chuẩn bị động thủ. Hy Hòa đại đế, cũng rốt cuộc kéo không nổi nữa. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện đều rất nặng nề ngột ngạt. Chương 524, 50 tòa hầu quốc, cuối cùng thuế biến. Đại đế, chẳng lẽ liền không có cách nào? Rất nhiều thánh tộc trên mặt đều lộ ra một tia không cam lòng, đường đường thần triều, làm sao có thể cứ như vậy ngã xuống. Bọn hắn không cam tâm. Bọn hắn mong muốn biện pháp. Dù cho vì thế trả bất cứ giá nào. Biện pháp. Hy Hòa đại đế tầm mắt thâm thúy, nhìn đại điện bên ngoài hư không, thở dài một tiếng nói, trừ phi, thần năng đủ trở về. Hoặc là, sinh ra tân thần, bằng không, không còn cách nào khác. Hết thảy thánh tôn đều trầm mặc. Thần trở về. bọn hắn cho tới bây giờ liền không có qua hy vọng xa vời. Mặc dù lần này, ba đại thần triều thần đều đột nhiên biến mất, hết sức đột ngột, nhưng trên thực tế, ba đại thần triều bên trong một chút cựu trọng cự đầu, đều mơ hồ có phát giác, cũng không là quá ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó, thần, kỳ thật liền đã biến mất qua. Tỷ như, lúc trước Hy Hòa Chi Thần, cũng là thành lập Hy Hòa Thần Triều không lâu, liền đã biến mất. Chẳng qua là lúc kia, Hy Hòa Thần Triều sinh ra đệ nhị thần, lại tọa chấn trên vạn năm thời gian, sau này lại biến mất. Thần, lần lượt biến mất. Hy Hòa Thần Triều đều đã biến mất mấy tôn trí cao vô thượng thần. Ba đại thần triều cơ hồ đều không khác mấy. Chẳng qua là, gần nhất những năm này, mong muốn sinh ra thần, đơn giản thật quá khó khăn. Ba đại thần triều nắm giữ linh dược gieo trồng căn cứ, linh dược cao cấp ngày càng giảm bớt, dùng một điểm liền ít đi một chút. Mong muốn một lần nữa mọc ra đến, vậy nhưng phải cần vài vạn năm thời gian. Nếu quả như thật chờ đợi, vài vạn năm thời gian, thần triều đều sẽ hóa thành phế tích. Đến mức thần đi nơi nào, cựu trọng đám cự đầu cũng không biết, thần cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Chẳng qua là mơ hồ để lộ ra một chút tin tức. Phàm là sinh ra thần, không sớm thì muộn đều sẽ biến mất, đây là thiết luật. Hiện tại thần triều thần biến mất, nghĩ lại sinh ra một vị tân thần, thần triều cựu trọng đám cự đầu, đã không có lòng tin. Cho dù là hiện tại mạnh nhất Hy Hòa Đại Đế, căn bản cũng không có lòng tin thành thần. Hy Hòa Đại Đế nhìn xem rất nhiều cựu trọng đám cự đầu đều thúc thủ vô sách bộ dáng, biểu lộ hết sức bình tĩnh. Hắn vốn là không hy vọng những người này có thể nghĩ ra biện pháp gì. Trên thực tế, còn có một tin tức, cái kia chính là liên quan tới Bách Hậu Minh Lôi Đạo sự tình. Hy Hòa Đại Đế đã nhận được tin tức. Cho dù là Hy Hòa Đại Đế, trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Thánh thể ngũ trọng, hạ gục thánh thể bắt trọng thánh tôn. Coi như là đại đế, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Hy Hòa Đại Đế trực giác lôi đạo trên thân, khẳng định có bí ẩn động trời. Thậm chí, hắn càng ngày càng tin tưởng, lôi đạo là thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Chẳng qua là, coi như lôi đạo thật sự là thần lưu lại chuẩn bị ở sau, thì tính sao? Vẫn như cũ cứu mạng không được thần triều. Dù cho lôi đạo trở thành một tôn đại đế, cũng không cách nào ngăn cản thần triều thế cục cấp tốc sụp đổ. Thôi, bản đế sẽ lấy hết tất cả khả năng, giữ được thần triều. Nếu như không gánh nổi, cái kêu bản đế dù có chết, cũng sẽ trọng thương thậm chí chém giết một tôn đại đế. Chín đại thánh địa. Hừ, liền xem các ngươi thế nào tôn đại đế có hy sinh tinh thần, có thể tới thử một lần thần triều đại trận phong mang. Hy Hòa Đại Đế ánh mắt thâm thúy bên trong tản mát ra một tia lệ mang. Bách Hậu Minh, lôi đạo giống như người không việc gì giống như, hắn cũng không biết. Hắn đánh bại Huyền Linh trưởng lão, đã khiến cho cỡ nào to lớn tiếng vọng. Càng không biết, Lục Vương, thần triều chi chủ các loại, thậm chí chín đại thánh địa, đều biết tin tức của hắn. Hắn hiện tại chẳng qua là đang bảo vệ Thương Dương Vân Xuyên. Ông! Đồng nhiên, Thương Dương Vân Xuyên bế quan địa phương, loang thoáng có một cỗ chấn động. Lôi đạo trong nháy mắt liền mở mắt, hắn thần niệm lực lượng quét qua, đã biết Thương Dương Vân Xuyên tình huống. Chúc mừng! Lôi đạo vừa xài bước ra, đã đi tới Thương Dương Vân Xuyên trước mặt. Thương Dương Vân Xuyên trước người, hiện lên một phương bách hậu ấn. Giờ phút này, đã lần lượt dung hợp Hoàng Cát Châu, Lưu Ly đăng hai kiện công quốc thánh bảo về sau, bách hậu ấn đã nhảy lên mà trở thành đỉnh tiêm thánh bảo, so sánh đỉnh phong thánh thể thất trọng thánh tôn. Mặc dù vẫn như cũ còn không có thuế biến, nhưng khoảng cách thuế biến kỳ thật đã không xa. Thương Dương Vân Xuyên lộ ra thật cao hứng, hắn cũng nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, ta này điểm thành tựu đáng là gì? Lôi thánh tôn mới là nhất phi trung thiên, thế mà đã đánh bại thánh thể bắt trọng thánh tôn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có lôi thánh tôn ở một ngày, ta Bách Hậu Minh có thể vững như thành đồng, lại không kém hơn bất luận cái gì một tòa công quốc. Thương Dương Vân Xuyên có vẻ hơi hăng hái. Trên thực tế, hắn mặc dù tại dung hợp Lưu Ly Đăng, nhưng trên thực tế, Thương Dương Thành bên ngoài tình huống, hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, hắn đều thấy được lôi đạo tự tay đánh bại Huyền Linh trưởng lão. Mà vị kia Huyền Linh trưởng lão, cho thấy thực lực, nhường Thương Dương Vân Xuyên kinh hãi. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ là dựa vào Bách Hậu Ấn, cũng không phải Huyền Linh trưởng lão đối thủ. Lần này, cơ hồ lại là lôi đạo dùng sức một mình, cứu vớt toàn bộ Bách Hậu Minh. Thương Dương Hầu, lôi mỗi chỉ sợ không bảo vệ được Bách Hậu Minh bao lâu, Bách Hậu Minh muốn tự vệ, muốn dừng chân, vẫn phải dựa vào Bách Hậu Minh rất nhiều hầu quốc chi chủ. Lôi đạo giọng bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn đã hạ quyết tâm, muốn tạm thời rời đi Bách Hậu Minh. Bất quá, không phải hiện tại. Phải đợi Bách Hậu Minh có được sức tự vệ, mà sức tự vệ trên thực tế liền là Bách Hậu Ấn triệt để thuế biến một khắc này, dùng hiện tại Bách Hậu Ấn tình huống, muốn triệt để thuế biến, kỳ thật đã không xa. Một khi Bách Hậu Ấn thuế biến, càng tiến một bước, vậy liền cơ hồ có thể so sánh thánh thể bắt trọng, đây mới là Bách Hậu Minh dừng chân căn cơ. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói, lôi thánh tôn, ta hiểu được. Lôi Thánh Tôn yên tâm, không bao lâu, Bách Hậu Ấn liền có thể thuế biến. Thương Dương Vân Xuyên tự nhiên biết Lôi Đạo ý nghĩ. Bách Hậu Minh, trên thực tế hiện tại đã không thể bảo hộ Lôi Đạo, không thể cho Lôi Đạo cung cấp trợ giúp. Tương phản, Lôi Đạo ngược lại là để ý sức một mình bảo hộ lấy Bách Hậu Minh. Lôi Đạo cần phải đi truy tìm vật thuộc về chính hắn. Bằng không, đại loạn đem đến, Lôi Đạo như thế nào tự vệ? Thương Dương Hầu, ngươi liền buông tay đi làm đi. Chỉ cần không phải trêu chọc tới thánh thể cựu trọng cự đầu, có phiền phải gì, Lôi Mộ hẳn là đều có thể túi được. Lôi Đạo vung tay lên, trong giọng nói cũng lộ ra vô tận bá khí. Hiện tại, Lôi Đạo cũng thật có dạng này bá khí tư cách cùng lực lượng. Thánh thể cựu trọng trở xuống, Lôi Đạo đã không sợ bất luận cái gì người. Dù cho không địch lại, Lôi Đạo muốn tự vệ, vậy ai cũng không làm gì được Lôi Đạo. Bởi vậy, lúc này, trên thực tế là Bách Hậu Minh khuyết trương thời cơ tốt nhất. Ta hiểu rõ, Bách Hậu Minh kể từ hôm nay, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, không tiếc bất cứ giá nào khuyết trương. Cho đến Bách Hậu Ấn triệt để thuế biến. Thương Dương Vân Xuyên cũng hạ quyết tâm. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, có Lôi Đạo tọa trấn tại Thương Dương Thành, hắn không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như bỏ qua cơ hội này, lần sau còn có cơ hội như vậy hay không, chỉ sợ sẽ rất khó nói. Huống chi, Bách Hậu Minh đã chiếm đoạt Cắt Vàng công quốc cùng Lưu Ly công quốc, Bách Hậu Minh đã vượt qua lớn nhất cửa ải khó, còn lại, ngược lại biến vô cùng đơn giản. Thế là, thời gian trôi qua từng ngày, Lôi Đạo thì một mực tọa trấn tại Bách Hậu Minh bên trong, lặng lặng cùng đợi. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Theo thời gian trôi qua, Bách Hậu Minh bắt đầu điền cuồng khuyết trương hình thức. Thậm chí, cũng bắt đầu cưỡng ép chiếm đoạt một tòa tòa hầu quốc, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Nhưng không có bất kỳ thế lực nào ngăn cản hoặc là nhúng tay, từng cái phảng phất đều tại quan sát một dạng. Cho dù là một chút công quốc chi chủ, loáng thoáng tựa hồ cũng đạt được một chút tin tức, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà những cái kia hầu quốc chi chủ, mặc dù có chỗ chống cự, nhưng dù sao Bách Hậu Minh không giống với thế lực khác, gia nhập Bách Hậu Minh cũng không là trở thành thủ hạ của người khác, tương phản, gia nhập Bách Hậu Minh còn có thể trở thành Bách Hậu Ấn chủ nhân một trong. Cái này khiến rất nhiều hầu quốc chi chủ chống cự chi niệm cũng không có mãnh liệt như vậy. Bởi vậy, dẫn đến Bách Hậu Minh khuyết trương tốc độ cũng rất nhanh. Nguyên bản chỉ có hơn 20 tòa hầu quốc, 2 tòa công quốc Bách Hậu Minh, mãnh liệt khuyết trương. 30 tòa, 40 tòa, 50 tòa. Càng là đến đằng sau, càng là cảm giác được thánh bảo muốn thuế biến gian nan. Nguyên bản Bách Hậu Ấn đã đạt đến thánh thể thất trọng đỉnh phong. Nhưng chiếm đoạt mấy chục tòa hầu quốc, dung hợp mấy chục kiện hầu quốc thánh bảo, Bách Hậu Ấn lại tựa hồ như vẫn như cũ không thể thuế biến, tựa hồ không có cực hạn giống như. Mãi đến chiếm đoạt 50 tòa hầu quốc. Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ hư không đều phảng phất tại chấn động. Bá. Lôi Đạo mở mắt. Cuối cùng thuế biến. Lôi Đạo cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời, cho dù là hắn đều hứng chịu tới trùng kích. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Lôi Đạo đủ loại thủ đoạn cũng không nhất định có hiệu quả. Thậm chí còn khả năng bị áp chế. Đây là thánh bảo. Hy Hòa Chi Thần luyện chế thánh bảo, mơ hồ là quy tắc thần khí một bộ phận. Dòng dã thời gian 3 tháng, Lôi Đạo vẫn luôn đang lặng lặng chờ đợi Bách Hậu Minh khuyết trương, cùng với Bách Hậu Ấn thuế biến, cho tới bây giờ, Bách Hậu Ấn mới rốt cục thuế biến. Đã so sánh thánh thể bắt trọng Bách Hậu Ấn, này mới chính thức hiện lộ ra một tia quy tắc thần khí chỗ cường đại. Dù cho liền Lôi Đạo đều cảm nhận được một tia khí tức ngột ngạt. Dù sao, đây là quy tắc thần khí. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một bộ phận, xa còn lâu mới có được đi đến đỉnh phong, nhưng quy tắc thần khí liền là quy tắc thần khí, tản ra một tia khí tức, một điểm uy năng đều không phải bình thường. Có thuế biến sau Bách Hậu Ấn, Thương Dương Vân Xuyên tại Thương Dương Thành bên trong, cái kia cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Thánh thể cựu trọng phía dưới vô địch. Cho dù là Lôi Đạo, cũng không làm gì được thời khắc này Thương Dương Vân Xuyên. Cái này là quy tắc thần khí điểm mạnh. Chỉ cần không ngừng chiếm đoạt, dung hợp, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực tăng nhanh như gió. Nếu thật có thể đem hết thể hầu quốc thánh bảo, công quốc thánh bảo, thậm chí cả lục vương thánh bảo đều hòa làm một thể, chỉ sợ liền có thể tái hiện Hy Hòa Chi Thần luyện chế món kia kinh thiên động địa quy tắc thần khí. Đến lúc đó, cầm trong tay quy tắc thần khí, có thể trấn áp đại đế. Đương nhiên, cái kia hết sức khó khăn, gần như không có khả năng làm đến. Tỷ như hiện tại, Bách Hậu Ấn đã thuế biến, so sánh thánh thể bắt trọng uy năng, nhưng nếu như còn muốn thuế biến, cái kia coi như lại khuyết trương mấy chục tòa hầu quốc, lại dung hợp mấy chục kiện sau quốc thánh bảo, cũng không có khả năng thuế biến. Vậy cần dung hợp rất nhiều công quốc thánh bảo mới được. Dù sao, một khi Bách Hậu Ấn lại lần nữa thuế biến, vậy coi như có thể so sánh thánh thể cựu trọng. Có thể chống đỡ thánh vực, như vậy Bách Hậu Ấn nên cường hãn cỡ nào? Đừng nói mấy chục tòa hầu quốc, coi như trên trăm tòa hầu quốc đều dung hợp, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Công quốc thánh bảo mới là then chốt. Thậm chí, muốn thuế biến thánh thể cựu trọng, Bách Hầu Ấn liền cần dung hợp phần lớn hầu quốc thánh bảo cùng với công quốc thánh bảo. Nếu là muốn chân áp đại đế, như vậy lục vương trong tay thánh bảo, liền một kiện cũng không có thể thiếu. Đây đối với Bách Hầu Minh tới nói, gần như không có khả năng. Chương 525, Uyên Xuyên công quốc. Lôi Thánh Tôn, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lôi Đạo. Lôi Đạo tại Bách Hầu Minh, đối Bách Hầu Minh tới nói, có trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí, nếu là không có Lôi Đạo, Bách Hầu Minh căn bản là phát triển không đến bây giờ cái dạng này. Lôi Đạo cũng không có dấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác nên rời đi. Bách Hầu Minh phát triển đến bây giờ, kỳ thật tiềm lực đã hết. Mặc dù tạm thời, Bách Hầu Minh không có nguy hiểm, nhưng nếu như Hy Hòa Thần Triều thế cục đại biến, những cái kia thánh thể cựu trọng cự đầu ra tay rồi đâu. Bách Hầu Ấn mong muốn thuế biến so sánh thánh thể cựu trọng, thật quá khó khăn. Lôi Mỗ phải đi tìm kiếm mới đường ra, ít nhất, có thể chống đỡ thánh thể cựu trọng. Thương Dương Vân Xuyên cũng biết Lôi Đạo nói không sai. Bách Hầu Minh vẹn vẹn chẳng qua là tạm thời an toàn thôi, Bách Hầu Minh có thể khuyết trương cho tới bây giờ tình trạng như vậy, đã là kỳ tích. Nếu là muốn tiếp tục thuế biến, chống lại thánh thể cựu trọng cự đầu, cái kia không biết vẫn phải dung hợp nhiều ít kiện thánh bảo, chỉ sợ đem đại bộ phận công quốc thánh bảo, hầu quốc thánh bảo đều dung hợp mới được. Nhưng khả năng này sao? Chỉ là Lục Vương liền chiếm đoạt không ít công quốc cùng hầu quốc. Còn có những cái kia đỉnh tiêm hầu quốc chi chủ, Bách Hầu Minh hiện tại cũng không làm gì được. Lôi Thánh Tôn là chuẩn bị đi Uyên Xuyên công quốc. Thương Dương Vân Xuyên lại hỏi. Không sai, Uyên Xuyên công quốc có 6 vạn năm linh dược tin tức, dù như thế nào đến đi xem một chút. Lôi Đạo cũng không có dấu diếm. Uyên Xuyên công quốc không đơn giản, chính là cường đại nhất công quốc một trong. Nhất là Uyên Xuyên công, càng là đỉnh tiêm công quốc chi chủ, chính là thánh thể bắt trọng mạnh mẽ thánh tôn. Tại Uyên Xuyên công quốc bên trong, có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, cho dù là Lôi Đạo, có thể tự vệ cũng không tệ rồi, nghĩ đánh bại Uyên Xuyên công, quá khó khăn. Nhưng Uyên Xuyên công quốc, Lôi Đạo lại phải đi. Thương Dương Vân Xuyên trầm mặc một hồi, đột nhiên tay khẽ vẫy, thuế biến Bách Hầu Ấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thương Dương Vân Xuyên trầm giọng nói ra, Lôi Thánh Tôn, kỳ thật Bách Hầu Minh ngoại trừ vì ngươi cung cấp một chút tin tức mà bên ngoài, cũng không có cho ngươi bao lớn trợ giúp. Uyên Xuyên công quốc không thể coi thường, Uyên Xuyên công cũng rất không bình thường, coi như Lôi Thánh Tôn thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ mới vừa vào Uyên Xuyên công quốc liền sẽ bị Uyên Xuyên công phát hiện ra, bất lợi cho Lôi Thánh Tôn tìm hiểu tin tức. Ta sẽ dùng Bách Hầu Ấn cho Lôi Thánh Tôn che lấp khí tức. Thuế biến sau Bách Hầu Ấn đã không phải bình thường thánh bảo, hẳn là có thể làm Lôi Thánh Tôn che lấp khí tức, không bị mặt khác thánh bảo phát hiện. Dứt lời, Thương Dương Vân Xuyên điều động Bách Hầu Ấn, rất nhanh, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ tại Lôi Đạo trên thân. Ừm, đây là quy tắc chi lực. Lôi Đạo trong lòng giật mình. Quy tắc chi lực, hắn trước kia không biết. Nhưng hủy diệt quy tắc phân tích đến 10% trình độ về sau, trên thực tế Lôi Đạo cũng có thể điều động một tia quy tắc chi lực, chẳng qua là rất rất ít. Không nghĩ tới, Bách Hầu Ấn thế mà cũng có thể điều động quy tắc chi lực. Mà lại, này tơ quy tắc chi lực, đem Lôi Đạo trên người khí tức hoàn mỹ che lại, sẽ không bị thánh bảo quét qua liền phát hiện ra. Cứ như vậy, Lôi Đạo liền có thể lặng lẽ lẻn vào đến Uyên Xuyên công quốc ở trong. Tốt, có khí tức che lấp, Lôi Mộ tại Uyên Xuyên công quốc bên trong, liền có thể tìm hiểu ra rất nhiều tin tức. Lôi Đạo rất hài lòng. Như là dựa theo biện pháp của hắn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới Uyên Xuyên công quốc. Nhưng bởi như vậy, trước không nói có thể hay không bị Uyên Xuyên công cho cưỡng ép quanh ra Uyên Xuyên công quốc. Chỉ là Uyên Xuyên công có thể rõ ràng biết hành tung của hắn, Lôi Đạo mong muốn tìm hiểu ra một chút tin tức đều so với lên trời còn khó hơn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lôi Đạo có thể che lấp khí tức, cái kia là hắn có thể đủ bí mật lẻn vào đến Uyên Xuyên công quốc bên trong, đến lúc đó, tìm hiểu tin tức đã có thể thuận tiện nhiều lắm. Có thể đến giúp Lôi Thánh Tôn liền tốt, sau này Lôi Thánh Tôn có nhu cầu gì, cứ việc nói. Bách Hậu Minh vẫn như cũ sẽ dốc hết toàn lực, làm Lôi Thánh Tôn tìm kiếm linh dược cao cấp tình báo tin tức. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, Thương Dương Vân Xuyên lần này tỏ thái độ, cũng không uổng công hắn thủ hộ Bách Hậu Minh thời gian dài như vậy. Đại loạn đem đến, người người cảm thấy bất an. Thương Dương Vân Xuyên, Bách Hậu Minh liền giao cho ngươi. Nói xong, Lôi Đạo trực tiếp vừa xài bước ra, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Đạo cuối cùng vẫn là đi. Nhìn Lôi Đạo biến mất phương hướng, Thương Dương Vân Xuyên thở dài một tiếng, nhưng sau đó vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt bên trong càng thêm kiên định. Bách Hậu Minh vẫn là phải tự cường. Đây cũng là lúc trước thành lập Bách Hầu Minh tôn chỉ. Chỉ có tự cường, mới có thể dừng chân. Uyên Xuyên công quốc, Làm Lôi Đạo đi tới Huyên Xuyên Công Quốc về sau, liền như là một cái bình thường võ giả, tại Huyên Xuyên Công Quốc ở trong du lịch. Vừa tiến vào đến Huyên Xuyên Công Quốc, Lôi Đạo cũng cảm giác được một cổ áp lực. Đó là Huyên Xuyên Công Quốc Thánh Bảo đè nén. Làm đỉnh tiêm công quốc một trong, Huyên Xuyên Công Quốc Thánh Bảo cũng phi thường mạnh mẽ, lại thêm Huyên Xuyên Công bản thân liền là thánh thể bắt trọng thánh tôn. Bởi vậy, Huyên Xuyên Công Quốc thậm chí đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Hán lực ảnh hưởng, gần như chỉ ở Lục Vương phía dưới. Đây cũng là vì sao, Huyên Xuyên Công Quốc lúc trước phát hiện linh dược cao cấp, chấn động thần triều lúc, cuối cùng Huyên Xuyên Công Quốc lại có thể bình yên vô sự. Đó là bởi vì thực lực. Vô luận chuyện gì xảy ra, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, như vậy thì có thể bình an vượt qua. Huyên Xuyên Công rõ ràng am hiểu sâu đạo lý này, trong khoảng thời gian này, thần triều thế cục dung chuyển, Huyên Xuyên Công cũng án binh bất động, bất kỳ thế lực nào lại đều không dám nhìn trộm Huyên Xuyên Công Quốc, ngược lại là đối Huyên Xuyên Công Quốc vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì Huyên Xuyên Công Quốc không động thì thôi, một khi động, cái kia nhất định là thế lôi đỉnh vạn quân. Hỏa Lân Thành. Nghe đồn, lúc trước có một đầu thánh thú, tên là Hỏa Lân, vẫn lạc tại địa phương này, sau này nơi này xây một tòa thành, cũng theo đó mệnh danh là Hỏa Lân Thành. Lôi Đạo đi tới Hỏa Lân Thành. Dựa theo hắn dò thăm tin tức, lúc trước Huyên Xuyên Công Quốc bên trong truyền ra có linh dược cao cấp địa phương, trên thực tế ngay tại Hỏa Lân Thành phụ cận, thậm chí còn từng một lần cho Hỏa Lân Thành mang đến không tưởng tượng nổi phồn vinh. Chỉ bất quá, phồn hoa tan mất, Hỏa Lân Thành lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng dù vậy, Hỏa Lân Thành cũng coi là phồn vinh, hắn phồn vinh trình độ, cơ hồ tại toàn bộ Huyên Xuyên Công Quốc ở trong đều phía trước 10 phần nhóm. Hỏa Lân Thành qua lại thương nhân có thật nhiều, đủ loại thương hội cũng tầng tầng lớp lớp. Đây là một tòa mậu dịch chi thành. Lôi Đạo một người dạo bước tại Hỏa Lân nội thành, hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì thánh tôn thân phận, chẳng qua là để cho người ta thấy không rõ đến tột cùng là cường đại cỡ nào thánh tôn. Vẹn vẹn chẳng qua là để cho người ta có một loại giữ kín như bưng cảm giác, không dám khinh thường. Lôi Đạo cao mày. Hắn tại Hỏa Lân thành đã ở lại 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, hắn tại trà lâu, tiểu quán chờ này địa phương, đều cố gắng tìm hiểu liên quan tới Huyên Xuyên Công Quốc bên trong những cái kia linh dược cao cấp tin tức. Nhưng thế mà không ai biết. Tựa hồ, thời gian đã quá xa xưa, nhưng coi như lại xa xưa, cũng không có trên vạn năm thời gian đi. Nếu không có trên vạn năm thời gian, liền chắc chắn sẽ có thánh tôn biết. Làm sao hiện tại thăm dò không ra? Lôi Đạo trầm tư rất lâu, cảm thấy chỉ sợ là tin tức bị phong tỏa. Dùng Huyên Xuyên Công chi năng, phong tỏa một tin tức, chỉ cần phong bế một chút mạnh mẽ thánh tôn khẩu như vậy đủ rồi. Những người còn lại, cũng không chiếm được tin tức gì, dần dà tự nhiên cũng là quên đi. Lôi Đạo hiểu rõ, hắn một người như vậy chậm rãi nghe ngóng, chỉ sợ cái gì đều đánh nghe không hiểu. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo đã có quyết định. Hắn đi thẳng tới Hỏa Lân Thành lớn nhất một tòa thương hội, Kỳ Lân Thương Hội. Kỳ Lân Thương Hội tại Hỏa Lân Thành có một gian cửa hàng, Lôi Đạo đi thẳng vào, lập tức liền có cửa hàng người hầu bàn đến đây hỏi thăm, tiền bối là đến mua linh dược vẫn là mua bảo vật. Chúng ta Kỳ Lân Thương Hội cái gì cần có đều có. Cái gì cần có đều có. Vậy nhưng có vạn năm linh dược. Người hầu bàn hai mắt tỏa sáng. Vạn năm linh dược A, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Trên thực tế, rất nhiều thương hội đều tại làm linh dược mua bán, bất luận cái gì một gốc linh dược, giá cả đều vô cùng cao. Dù sao, linh dược càng ngày càng không đủ dùng. Trên thực tế không phải linh dược càng ngày càng ít, linh dược vẫn luôn như thế, sinh trưởng chu kỳ so sánh thong thả, mặc dù có đủ loại thuốc linh dược biện pháp, nhưng càng là cao giai linh dược, thì càng khó mà thuốc. Linh dược sở dĩ thưa thất như vậy, đó là bởi vì võ giả càng ngày càng nhiều. Đạo thể võ giả thậm chí thánh tôn số lượng, trên thực tế vẫn luôn đang gia tăng. Chẳng qua là cao giai thánh tôn số lượng thưa thất thôi. Linh dược một khi đến vào năm, giá cả kia có thể liền nhanh chóng tăng lên lấy. Hiện tại tới một vị hào khách, muốn mua vạn năm linh dược, tự nhiên nhường người hầu bàn hết sức nhiệt tâm. Tiền bối, chúng ta Kỳ Lân Thương Hội ở trong có đủ loại vạn năm linh dược, bảo đảm nhường tiền bối hài lòng. Ồ, đủ loại linh dược, vậy có hay không 2 vạn năm linh dược thậm chí 3 vạn năm linh dược? Lôi Đạo lại hỏi. Cái gì, còn cần 2-3 vạn năm linh dược? Cái này. Tiền bối xin về sau, ta cái này đi mời chúng ta phó hội trưởng đến đây tiếp đãi tiền bối. Người hầu bàn trong lòng giật mình. Biết dùng cấp bậc của hắn, là chiêu đãi không được Lôi Đạo, thế là lập tức lên lầu, thỉnh Kỳ Lân Thương Hội người chủ trì đến đây chiêu đãi Lôi Đạo. Lôi Đạo bị nên tiến vào phòng khách quý, lặng lặng cùng đợi. Cũng không lâu lắm, một vị áo lam lão giả xuất hiện ở phòng khách quý bên trong, một đôi mắt quính quính có thần, nhìn chằm chằm Lôi Đạo xem trong chốc lát, sau đó liền vung tay lên, nhường người hầu bàn rời đi. Chỉnh ở giữa phòng khách quý, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Lôi Đạo hai người. Các hạ xuống đây ta Kỳ Lân Thương Hội, ứng cũng không phải là vì cầu mua 2-3 vạn năm linh dược a. Phó hội trưởng vừa nhìn thấy Lôi đạo, liền biết Lôi đạo không thể nào là vì cầu mua 2-3 vạn năm linh dược. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi đạo cảnh giới, liền hắn đều nhìn không thấu. Phải biết, phó hội trưởng có thể là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Liền hắn đều nhìn không thấu, cái kia chắc chắn ở trên hắn. Có thể là thánh thể ngũ trọng trở lên thánh tôn. Thánh thể ngũ trọng trở lên thánh tôn, sẽ cầu mua 2-3 vạn năm linh dược. Cái kia căn bản cũng không khả năng, 2-3 vạn năm linh dược, đối thánh thể ngũ trọng trở lên thánh tôn, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đạo cũng là hết sức thản nhiên, gật đầu nói, vị này liền là phó hội trưởng A. Không sai, Lôi Mô đến đây, hoàn toàn chính xác không phải là vì 2-3 vạn năm linh dược. Lôi Mô cần chính là 6 vạn năm linh dược, không biết quý thương hội có không dạng này linh dược bán ra. Lôi đạo thấy phó hội trưởng, cũng không có dấu diếm, mà là trực tiếp làm nói ra mục đích của hắn. 6 vạn năm linh dược. Nếu như có thể tại Kỳ Lân Thương hội ở trong mua được, cái kia Lôi đạo tự nhiên cũng là không cần dò xét Uyên Xuyên công quốc tình báo, nhưng điều này có thể sao? Chương 526, tìm được 6 vạn năm linh dược. Phó hội trưởng vì đó ngạc nhiên. Thật lâu, phó hội trưởng mới chậm rãi mở miệng nói, các hạ xác định không có nói đùa. Quý thương hội có hay không 6 vạn năm linh dược bán ra? Giá cả không là vấn đề. Lôi đạo căn bản cũng không để ý giá cả. Chỉ cần Kỳ Lân Thương hội có bán 6 vạn năm linh dược, chịu bán đi đến, cái kia lớn hơn nữa giá cả đều không tính là gì. Sợ là sợ Kỳ Lân Thương hội không có 6 vạn năm linh dược. Quả nhiên, nghe được Lôi đạo khẳng định trả lời chắc chắn về sau, phó hội trưởng cười khổ lắc đầu nói, 6 vạn năm linh dược, chúng ta Kỳ Lân Thương như thế nào lại có? Coi như thật có, cũng không nhất định có thể giữ được, chớ nói chi là công khai bán. Thật đáng tiếc, ta Kỳ Lân Thương sẽ không có cách nào cho các hạ cung cấp trợ giúp. Không có sao. Lôi đạo không có cảm thấy thất vọng, rõ ràng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu không có 6 vạn năm linh dược, cái kia quý thương hội có không 6 vạn năm linh dược tin tức. Thì như, cái nào thương hội có 6 vạn năm trở lên linh dược? Lôi đạo lại hỏi. Phó hội trưởng lắc đầu nói, các hạ nói đùa, tại Uyên Xuyên công quốc, ngay cả chúng ta Kỳ Lân Thương hội đều không có 6 vạn năm linh dược, mặt khác thương hội như thế nào lại có? Đừng nói thương hội, coi như là toàn bộ Uyên Xuyên công quốc hết thảy thế lực, cũng đều không có 6 vạn năm linh dược. Hiện tại linh dược cao cấp càng ngày càng ít, thường thường đều là có tiền mà không mua được, chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm tìm. Phó hội trưởng lời này cũng có chút nói ngoa đi. Toàn bộ Uyên Xuyên công quốc làm sao có thể không có? Lôi Mỗ làm sao nghe nói, Uyên Xuyên công quốc từng có qua 6 vạn năm trở lên linh dược xuất hiện, thậm chí còn huyên náo xôn xao. Lôi đạo vừa mới nói xong, toàn bộ phòng khách quý bên trong đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phó hội trưởng con ngươi co rụt lại, con mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, khoe miệng ở giữa lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười, nụ cười ý vị thâm trường. Rất lâu, phó hội trưởng mới mở miệng nói, xem ra các hạ chuẩn bị hết sức đầy đủ, là hướng về phía sự kiện kia mà đến a. Chỉ tiếc, Uyên Xuyên công đã phong tỏa tin tức, ai cũng không biết đến tột cùng có hay không 6 vạn năm trở lên linh dược. Cho nên, nhường các hạ thất vọng. Cho tới bây giờ, phó hội trưởng làm sao không biết Lôi đạo mục đích. Lúc trước sự kiện kia, làm đến sôi sùng sục lên. Cho dù là Uyên Xuyên công, cũng chỉ có thể động dùng thủ đoạn cường ngạnh, này mới dần dần lắng lại tình thế. Nhưng chuyện này, lại nhất định có người biết, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Lôi đạo ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chòng chọc vào phó hội trưởng, trầm giọng nói ra, xem ra phó hội trưởng biết một chút cái gì, liên quan tới sự kiện kia bất cứ tin tức gì, tình báo. Lôi Mộ đều nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Một gốc vạn năm linh dược như thế nào? Một gốc vạn năm linh dược. Phó hội trưởng có chút tâm động, nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. 5 cây. Lôi đạo không hề bị lay động, lại tăng lên thẻ đánh bạc. 5 cây vạn năm linh dược, nhường phó hội trưởng hô hấp lập tức đều dồn dập. Dù cho hắn là Kỳ Lân Thương hội phó hội trưởng, tài nguyên không thiếu, nhưng 5 cây vạn năm linh dược giá trị lại đủ để cho hắn tâm động. Chẳng qua là, sự kiện kia liên lụy quá rộng. Một khi bị Uyên Xuyên công phát giác, vậy hắn có thể liền xong rồi, thậm chí ngay tiếp theo Kỳ Lân Thương hội đều phải xong đời. Đối với sự kiện kia, Uyên Xuyên công có thể là đã từng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. 10 cây. Lôi đạo không hề bị lay động, tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Lập tức liền ném ra 10 cây vạn năm linh dược. 10 cây vạn năm linh dược, đối Lôi đạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì, hắn còn có hơn 400 gốc vạn năm linh dược, nơi nào sẽ để ý không quan trọng 10 cây vạn năm linh dược. Nếu như 10 cây vạn năm linh dược liền có thể đổi lấy một cái liên quan tới 6 vạn năm linh dược tin tức, Lôi đạo cảm thấy rất giá trị. Lôi đạo cũng không là kẻ buôn nước bọt con số, mà là trực tiếp vung tay lên, 10 cây vạn năm linh dược liền đã xuất hiện ở phó hội trưởng trước mặt. Phó hội trưởng nhìn chòng chọc vào này 10 cây vạn năm linh dược, dù cho hắn là Kỳ Lân Thương hội phó hội trưởng, cũng không phải có thể tùy tiện đạt được 10 cây vạn năm linh dược. Hiện tại, vẹn vẹn chẳng qua là một tin tức, liền có thể giá trị 10 cây vạn năm linh dược. Thật lâu, phó hội trưởng vung tay lên, lập tức, này 10 cây vạn năm linh dược đã biến mất không thấy bóng dáng, bị phó hội trưởng thu vào. Tin tức, hoàn toàn chính xác có. Phó hội trưởng mỗi chữ mỗi câu, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Nhưng tin tức này, quan hệ to lớn, một khi ngươi biết, tuyệt đối không thể lộ ra là tại Kỳ Lân Thương sẽ có được tin tức. Đây là tự nhiên. Lôi đạo dĩ nhiên biết phó hội trưởng lo lắng. Dù sao, tại Huyên Xuyên Công Quốc, Huyên Xuyên Công mới là chúa tể trí cao vô thượng, bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ ở Huyên Xuyên Công trước mặt túi đầu phục tùng. Lúc trước Huyên Xuyên Công Quốc hoàn toàn chính xác xuất hiện 6 vạn năm linh dược, thậm chí, ngay tại Hỏa Lân Thành phụ cận. Nghe nói, là phát hiện một tòa đặc thù linh dược gieo trồng căn cứ, bên trong có hàng loạt linh dược cao cấp. Rất nhiều người đều suy đoán, có phải hay không các triều đại Huyên Xuyên Công bí mật linh dược gieo trồng căn cứ. Dù sao, Huyên Xuyên Công chấp trưởng Thánh Bảo, đối với Huyên Xuyên Công quốc bên trong sự tình đều rõ rõ ràng ràng, không có khả năng không biết một tòa linh dược gieo trồng căn cứ. Như thật sự là các triều đại Huyên Xuyên Công bí mật linh dược gieo trồng căn cứ, chỉ sợ liền thật không đơn giản. Linh dược cao cấp, cho dù là công quốc chi chủ, đều chỉ có thể dựa vào thần triều ban cho, mới có thể đột phá cảnh giới, theo mà lên cấp. Nhưng Huyên Xuyên Công lại bí mật làm ra một cái linh dược gieo trồng căn cứ, thậm chí đều có linh dược cao cấp, chỉ sợ là chỉ muốn thoát khỏi đối với thần triều ý lại. Thậm chí, còn có một số mặt khác mưu tính, chỉ tiếc, sự tình bại lộ, nghe nói Huyên Xuyên Công tự mình hủy khối kia linh dược gieo trồng căn cứ, lúc này mới lắng lại tới nói chuyện này. Chỉ bất quá, đây chỉ là nghe đồn. Huyên Xuyên Công như thế nào làm việc, những người khác không biết. Nhưng chuyện xác thực từ từ lắng xuống, mà lại cũng không có người biết rõ khối kia linh dược gieo trồng căn cứ chuẩn xác địa chỉ, chuyện này cũng là dần dần không giải quyết được gì. Phó hội trưởng đưa hắn biết hết thảy đều kỹ càng báo cho Lôi đạo. Bằng không, Lôi đạo này 10 cây vạn năm linh dược, cũng không phải dễ cầm như vậy. Phó hội trưởng rất rõ ràng điểm này, bởi vậy, không rõ chi tiết, toàn bộ đều nói ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bí mật linh dược gieo trồng căn cứ.